lẽ đều đã từng làm hết sức mình một thứ gì đó cho một ai đó hơn cả cho chính bản thân mình. Những bà mẹ đã làm nhiều điều cho con cái đến nỗi không thể nào có thể đền đáp hết được. Những người lính sẵn sàng ngã xuống cho đất nước mình. Nếu cuộc đời ta chỉ sống vì niềm vui, thì mỗi khi hết vui hay không còn ích lợi gì nữa, ta sẽ từ bỏ. Khi bước ra khỏi ước muốn được thoải mái, khi sống vì một thứ còn ý nghĩa hơn cả bản thân, ta sẽ không bao giờ phải chống chọi với cơn đau. Ta chấp nhận cơn đau như một sự hy sinh. Franco nói, thứ mang lại ánh sáng ác hẳn phải chịu đựng nỗi đau bỏng rát. Và chúng ta sẽ không từ bỏ. Đó chính là câu chuyện chúng ta luôn kể với bản thân mình. Những câu chuyện ấy có thể rất đúng. Hay, trong rất nhiều trường hợp, chúng chẳng cần phải đúng chút nào. Những người mắc hội chứng Coltrane tin rằng mình đã chết. Họ sẽ ngồi ngay trước mặt, nhìn thẳng vào mắt bạn, và nói rằng họ đã ra đi. Đây là một căn bệnh tâm thần rất hiếm. Và xin chúc may mắn, nếu bạn muốn thuyết phục họ chuyện đó không đúng, họ sẽ luôn tìm ra một lý do bạn đang sai, và họ đúng. Thậm chí giải thích được cả chuyện tại sao da thịt trên cánh tay họ không thối rữa, và họ không lê thân trên đường như trong phim The Walking Dead, họ vẫn sẽ nói là họ đã ngủm. Lời đáp của họ là thứ mà những nhà tâm lý học gọi là chứng bị chuyện, confabulation. Họ không phải đang cố đánh lừa bạn, mà họ thậm chí còn không nhận biết được mình đang sai. Và đôi khi lời đáp của họ hoàn toàn nhảm nhí. Những người mắc hội chứng Alzheimer thường tự sáng tác các ký ức khi không thể nhớ ra điều gì đó. Họ hoàn toàn tái dựng lại thực tại để trám vào khoảng trống. Tâm trí của họ đơn giản chỉ sắp xếp mọi thứ lại để tạo tính hợp lý trong chuyện đã xảy ra. Điều họ hiếm khi nói chính là ý hay đó. Tôi không biết tại sao tôi lại tin như vậy. Và tôi cá rằng, có rất nhiều người bình thường cũng không dám nói ra câu tôi không biết. Daniel Kahneman đã giành được giải Nobel cho công trình về các thiên kiến nhận thức, BIAS. Đó là những lối tắt có sẵn trong não chúng ta, giúp tăng tốc quá trình quyết định. Chúng rất hữu ích nhưng không phải lúc nào cũng hợp lý. Một ví dụ là cảm giác sợ mất mát, loss aversion. Theo lý lẽ thông thường, việc kiếm được $1 lẽ ra nên mang lại niềm vui tương đương với cảm giác đau đớn khi mất đi $1. Nhưng đó lại không phải là cách tâm trí chúng ta hoạt động. Việc mất đi $1 làm cho chúng ta cảm thấy khó chịu hơn nhiều so với cảm giác vui vẻ khi kiếm được $1. Điều đó cũng có lý, mất mát quá nhiều có thể dẫn đến cái chết. Nhưng kiếm được nhiều thì cũng tốt thôi. Nhưng rồi ta sẽ dần rơi vào tình trạng lợi ích biên giảm dần. Có thể thấy quá trình tiến hóa đã định hình cho chúng ta cảm thấy sợ mất mát hơn là thích có thêm gì đó. Điều hài hước là khi Jan Ariely, giáo sư tại Đại học Trúc, người được truyền cảm hứng từ Kahneman, tiến hành giảng về thiên kiến này. Ông nhận được cùng một câu phản hồi, vâng, tôi biết rất nhiều người bị như thế, nhưng tôi thì không, ồ, thật trớ trêu thay, thiên kiến nhận thức thậm chí còn ngăn cản chúng ta nhận ra nó. Thế là Ariely tiến hành thay đổi bài giảng của mình một chút, trước khi nói bất kỳ điều gì về các thiên kiến. Ông sẽ cho mọi người nhìn qua ảo ảnh thị giác, chắc bạn đã biết qua ví dụ này, hai đường thẳng trông như khác biệt chiều dài. Nhưng khi tiến hành đo đạc, chúng bằng nhau. Ông cần mọi người tham gia không những để lắng nghe, mà còn trải nghiệm sự thật rằng họ không thể lúc nào cũng tin tưởng não bộ của chính mình. Sau khi Ariely cho mọi người thấy khả năng sai lầm của mình, họ cởi mở hơn trong việc chấp nhận thiên kiến đó cũng có thể ảnh hưởng lên chính họ. Não bộ của chúng ta được cấu tạo để lý giải sự việc. Ý nghĩa chính là một phần trong hệ thống vận hành của chúng ta. Chúng ta cần phải nghĩ thế giới này hợp lý và mình đang nắm quyền kiểm soát. Não bộ đơn giản là không thích sự ngẫu nhiên. Vậy ý nghĩa là gì? Đối với tâm trí con người, ý nghĩa xuất hiện dưới hình thái những câu chuyện mà chúng ta kể với bản thân về thế giới xung quanh. Và đó cũng chính là lý do tại sao rất nhiều người tin vào số phận hay thường nói rằng mọi sự vốn sẽ như thế. Việc có một câu chuyện về ý nghĩa cuộc sống giúp cho chúng ta chịu đựng được những thời khắc khó khăn. Không chỉ bản chất tự nhiên chúng ta nhìn thế giới theo cách đó, mà thật sự chúng ta còn không thể không kể chuyện. Nếu tôi hỏi bạn ngày hôm nay thế nào, hay bạn đã gặp gỡ bạn đời ra sao, bạn sẽ nói gì với tôi? Một câu chuyện. Tóm lược lý lịch xuất thân của bạn. Một câu chuyện. Bạn thậm chí còn kể chuyện khi bản thân đang ngủ qua những giấc mơ. Và nghiên cứu cũng cho thấy bạn có khoảng 2.000 mộng tưởng mỗi ngày. Trong đó bạn tự kể với bản thân những câu chuyện nhỏ về thứ này hay thứ khác. Với hầu như mọi lĩnh vực trong cuộc sống, như sự nghiệp hay các mối quan hệ, bạn đều có chuyện để kể cho bản thân. Nhưng hiếm khi những câu chuyện này được xây dựng một cách có nhận thức hay chủ ý. Điều này nghe khá quá dị, rất trừu tượng và xa tận đâu đâu. Nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại. Các câu chuyện chính là những dòng chảy ngầm vô hình thúc đẩy thành công trong một con số đáng kinh ngạc những lĩnh vực quan trọng nhất của cuộc sống. Điều gì dự đoán tốt nhất sự thành công trong những mối quan hệ yêu đương? Đó không phải là tình dục, tiền bạc hay mục tiêu chung. Nhà nghiên cứu John Gottman nhận ra rằng chỉ cần nghe một cặp đôi cùng nhau kể về mối quan hệ của mình, có thể giúp dự đoán được chính xác 94% khả năng ly dị trong tương lai. Vậy đâu là chỉ báo tốt nhất cho sự an lạc về tâm lý của trẻ nhỏ? Đó không phải là trường học, những cái ôm, hay phim hoạt hình Pixar. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Emory nhận thấy chuyện trẻ hiểu biết về lịch sử gia đình mình chính là chỉ báo hàng đầu. Ai là người cảm thấy sự nghiệp mình thật đủ đầy và ý nghĩa? Những nhân viên dọn dẹp ở bệnh viện xem công việc của mình chỉ là một công việc thì không cảm nhận được bất kỳ sự hài lòng nào về nghề nghiệp cả. Trái lại, những ai tự kể với bản thân câu chuyện rằng đó chính là sứ mệnh của họ và rằng công việc của họ sẽ giúp cho bệnh nhân cảm thấy khá hơn, lại nghĩ nghề nghiệp của mình thật sự ý nghĩa. Do Thái giáo và Cơ đốc giáo đều có chuyện ngụ ngôn, Ấn Độ giáo và Phật giáo thì có các bài kinh kệ. Gần như tất cả những nhà lãnh đạo tôn giáo đều thuyết pháp, câu chuyện, câu chuyện, câu chuyện. Những câu chuyện ấy nhắc nhở cho ta cách cư xử và giúp chúng ta kiên cường. Thậm chí với người không theo đạo, những câu chuyện dân gian cũng lấp vào khoảng trống. Giáo sư trường làm phim UCLA, Howard Silber, mô tả phim như những vở kịch thiêng liêng cho một xã hội thế tục. Cũng giống như những câu chuyện ngụ ngôn tôn giáo, chúng ta hành động như các anh hùng trong những câu chuyện ta tự kể. Nghiên cứu cho thấy khi có mối liên hệ với các nhân vật giả tưởng trong truyện, chúng ta có xu hướng cố vượt qua khó khăn để đạt được mục tiêu, và tiếp đến là chuyện hạnh phúc. Các nghiên cứu đã cho thấy rất nhiều người không hài lòng với đời mình chỉ vì họ không xem những thời khắc tốt đẹp là phù hợp với góc nhìn của họ về chính họ. Họ muốn đời mình giống những câu chuyện trong đầu, thế nên khi điều xấu xảy ra, họ cảm thấy chuyện đó rất ăn khớp với con người mình. Còn khi những khoảnh khắc vui vẻ xảy đến, đó lại là những ngoại lệ, nên bị bỏ qua. Điều này đúng thậm chí đối với những ví dụ sâu sắc và đau khổ nhất về nỗi buồn, những cuộc tự sát. Roy Baumeister, giáo sư Đại học Florida State, đã nhận thấy rằng những người tự sát thường không ở trong hoàn cảnh tồi tệ nhất, nhưng họ lại bị hụt hẫng với những kỳ vọng của bản thân. Cuộc sống của họ không trùng khớp với những câu chuyện họ tự kể trong đầu, cũng như những gì Frankl đã chứng kiến tại Auschwitz. Các câu chuyện quyết định ai là người bám trụ và ai là người sẽ chạy thẳng đến hàng rào điện. Vậy là không hề thiếu bằng chứng cho thấy các câu chuyện kiểm soát cách chúng ta suy nghĩ, đồng thời dự đoán được thành công trong rất nhiều lĩnh vực. Nhưng, vậy thì các câu chuyện vận hành như thế nào? Nghiên cứu cho thấy những câu chuyện tưởng tượng sẽ làm cho chúng ta thuận xã hội hơn, nghĩa là thân thiện, và cho đi nhiều hơn. Nó làm cho góc nhìn của chúng ta về thế giới ít chính xác hơn. Tôn giáo và những câu chuyện tự huyễn giúp ta đương đầu, các bộ phim, chương trình truyền hình và những câu chuyện khác cũng tương tự. Chuyện kể không những gắn bó với tâm trí mà còn đeo một cặp kính màu hồng cho ta nữa. Giáo sư Đại học George Mason kiêm tác giả sách bán chạy Tyler Cowen cũng đồng ý với điều đó. Ông dẫn ra các nghiên cứu, trong đó, khi người ta được yêu cầu mô tả cuộc sống của mình, họ thường dùng từ chuyến đi hay trận chiến, nhưng ít khi dùng từ mớ bồng bông. Ông nói câu chuyện giống như một bộ lọc, áp đặt trật tự lên một thế giới thường là hỗn loạn. Chúng xóa bỏ thông tin, chúng khiến hồi ức kém chính xác hơn. Chúng được dựng lên một cách có chủ ý, nhưng cuộc đời lại thường chẳng như vậy. Ông đã đúng, có vô số thứ diễn ra trong mỗi giây. Chúng ta chỉ chú ý chọn một số thành tố nào đó. Lần đó tôi đã cho người vô gia cư kia $1, và bỏ qua hết những thứ khác. Cái lần mà tôi xô người bà con xuống mấy bậc cầu thang, để đến với câu chuyện đời mình, tôi là một người tốt. Trong kinh tế, thuật ngữ tính duy lý bị ràng buộc, bankrupt rationality, cơ bản chỉ ra rằng con người không hoàn toàn lý trí, bởi vì họ luôn có giới hạn, chẳng hạn như giới hạn về thông tin, hay về lượng thời gian cần để suy nghĩ mọi thứ cho thấu suốt. Có quá nhiều thứ đang diễn ra trên thế giới, mà bộ não lại không thể cùng lúc xử lý tất cả, chúng ta phải chắt lọc lại. Có một nghiên cứu chỉ ra rằng ta cảm thấy cuộc đời có ý nghĩa khi nghĩ rằng mình hiểu được bản thân. Từ khóa ở đây chính là nghĩ. Việc thực sự hiểu được bản thân không tạo ra ý nghĩa, nhưng cảm thấy hiểu thì lại có. Câu chuyện không nhất thiết phải chính xác để phát huy hiệu quả. Nghe có một chút đáng sợ và có lẽ thậm chí hơi nặng hả. Nhưng khi xét đến lòng quyết tâm, đây có thể lại là điều tốt. Nếu quyết định chỉ dựa trên khả năng thực hiện, chúng ta sẽ không bao giờ đạt được bất cứ thành quả nào mạo hiểm cả. Chúng ta thậm chí còn không làm thử. Nhưng để tồn tại như cái cách Viktor Frankl đã làm, khi đối mặt với cơn kinh hoàng chừng ấy, những câu chuyện có thể giúp ta bám trụ chính là nhờ sự thiếu thực tế ấy. Điều này phù hợp với những gì chúng ta thấy được trong nghiên cứu về chủ nghĩa lạc quan. Người lạc quan tự kể cho mình một câu chuyện có thể chẳng hề có thật, nhưng nó giúp họ bước tiếp, và thường là cho phép họ vượt qua những điều không tưởng. Nhà tâm lý học Shirley Taylor nói rằng một tâm trí khỏe mạnh tự kể cho mình những lời nói dối hoa mỹ. Người bi quan, trái lại, tạo ra chính xác và thực tế hơn, và kết cục phải đối mặt với cơn trầm cảm. Sự thật có thể rất tàn khốc. Đó là lý do tại sao luật sư có xu hướng mắc chứng trầm cảm cao hơn 3,6 lần so với người trong những ngành nghề khác. Để bảo vệ thân chủ, luật sư phải cân nhắc mọi điều xấu có thể xảy ra. Họ không thể tự nhủ với bản thân những câu chuyện vui vẻ, thiếu chính xác về vụ án. Dân bi quan chiếm ưu thế hơn hẳn dân lạc quan trong trường luật, và chính đặc tính đó cũng làm cho họ không cảm thấy hạnh phúc. Luật là ngành nghề có thu nhập cao nhất ở Mỹ, thế nhưng, khi được hỏi, 52% luật sư nói mình không cảm thấy hài lòng với công việc. Bạn có thể đoán được tác động của nó ảnh hưởng đến lòng quyết tâm ra sao. Ngành luật là ngành có tỷ lệ hối hận cao nhất. Như Les Brown từng nói, luật là nhóm ngành duy nhất tôi biết mà có cả một ngành phụ riêng để giúp cho người ta có thể thoát ra khỏi nó. Những câu chuyện không phải là bức tranh hoàn hảo về thế giới, nhưng chúng cho phép ta thành công cũng chính vì lý do đó. Các câu chuyện có thể giúp ta tiếp tục cố gắng và trở thành kẻ được chọn. Bạn không được sinh ra để làm bất cứ một thứ gì cụ thể. Nhưng khi câu chuyện của bạn bảo rằng bạn được sinh ra để làm một thứ gì đó, bạn sẽ thực hiện tốt và kiên trì hơn. Nói gì thì nói, đó là định mệnh của bạn mà. Và đó chính là cách nó kết nối với sự nghiệp. Như giáo sư Teresa Amable ở trường Harvard thảo luận trong quyển sách The Progress Principle, có ý nghĩa chính là mong muốn hàng đầu của mọi người về công việc của mình. Vâng, nó còn hơn cả lương thưởng hay việc thăng tiến. Steve Jobs đã làm cách nào để dụ John Scully khỏi vị trí CEO Pepsi? Ông hỏi, anh muốn dành suốt phần đời còn lại để bán nước đường hay muốn có cơ hội đổi thay thế giới? Có ý nghĩa không nhất thiết phải là cứu trẻ mồ côi hay chăm sóc người bệnh. Miễn là câu chuyện của bạn có ý nghĩa với bạn, nó đã đủ mạnh rồi. Vậy làm thế nào để tìm được câu chuyện của mình? Có một cách rất đơn giản để thực hiện điều đó, hãy nghĩ về cái chết. Ở Mỹ ngày nay, dường như không có ai muốn dành thời gian để suy nghĩ về cái chết. Điều đó chẳng vui vẻ gì. Chúng ta thích nghĩ mình sẽ sống đời mãi mãi. Nhưng trong rất nhiều nền văn hóa, cái chết là một phần của cuộc sống. Nó được dành riêng một nơi để tưởng niệm hay thậm chí có cả một dịp lễ riêng. Mexico có Dia de los Muertos, Cơ đốc giáo có lễ các thánh, Nhật Bản có Sori, Ấn Độ lại dành thời gian cho Shraddha. Suy nghĩ về cái chết nhắc cho chúng ta nhớ điều gì mới thực sự quan trọng trong cuộc sống. David Brooks cho rằng có sự khác biệt giữa giá trị lý lịch và giá trị điếu văn. Giá trị lý lịch là những thứ mang lại thành công bên ngoài, như tiền bạc hay chức vụ. Giá trị điếu văn chủ yếu về tính cách, tôi có phải là người tốt, đáng tin, hay can đảm không? Với giá trị lý lịch, chúng ta rất thường hay suy nghĩ lên kế hoạch trước. Chúng ta dành 4 năm trời ở đại học để được nhận vào một công việc ta đã nhắm sẵn, học sử dụng Excel hay PowerPoint, đọc nhiều sách để tìm cách vượt lên trên đối thủ. Nhưng với giá trị điếu văn, chúng ta chỉ thường cân nhắc lại sau khi mọi sự đã xong, tìm cách hợp lý hóa mọi chuyện theo hướng, mình là một người tốt, nếu bạn là người tham vọng, và vì bạn đang đọc một quyển sách về thành công, điều này rất có thể là đúng. Bạn không cần phải chú ý quá nhiều về giá trị lý lịch, bạn vốn dĩ đã luôn suy nghĩ về nó. Nhưng để phục vụ cho sự nghiệp và cuộc sống của mình trong dài hạn, bạn cũng cần phải nghĩ trước về giá trị điếu văn. Đó chính là nơi ta nên suy nghĩ một chút về cái chết. Hãy hình dung lễ tang của bạn. Tất cả những người thân yêu đều tề tựu về để bày tỏ niềm thương tiếc. Họ sẽ nêu lên những đức tính nổi bật của bạn, những thứ mà họ nhớ nhất nơi bạn. Bạn muốn họ nói gì? Dành thời gian suy nghĩ về việc đó có thể giúp bạn tìm ra được giá trị điếu văn của mình, thứ sẽ ảnh hưởng đến những quyết định của bạn. Trong bài phát biểu nổi tiếng của mình tại Đại học Stanford, vào năm 2005, Steve Jobs đã nói, "Nhớ rằng mình sẽ chết sớm thôi chính là công cụ quan trọng nhất tôi từng biết giúp đưa ra những quyết định quan trọng trong cuộc đời." Trong khi lĩnh vực này được đề cập chính thức với cái tên lý thuyết quản lý tai ương nghe cực kỳ đáng sợ, một nghiên cứu khác có cái tên thân thiện hơn, hiệu ứng Scrooge, cho thấy khi dành ra một chút thời gian suy nghĩ về cái chết, bạn sẽ trở nên tốt bụng và khoan dung hơn đối với người khác. Gác sang một bên những mục tiêu ngắn hạn trong chốc lát, bạn sẽ cân nhắc nhiều hơn về con người mà mình thực sự muốn trở thành. Nghe có chút bệnh hoạn, nhưng những người suy tưởng nhiều về cái chết hành xử theo cách khỏe mạnh hơn, và vì thế thực sự sống lâu hơn. Nó cũng được chứng minh giúp gia tăng lòng tự tôn. Nếu bạn muốn suy nghĩ về bức tranh lớn, thì sẽ không có bức tranh nào to lớn hơn bức này nữa đâu. Chúng ta đang đề cập đến những thứ như số phận, fate, và định mệnh, destiny. Chúng ta thường tưởng lầm rằng hai từ này có cùng ý nghĩa. Nhưng giáo sư UCLA Howard Schubert đã làm rõ sự khác biệt. Số phận chính là thứ chúng ta không thể tránh được. Nó sẽ đến dù cho ta có cố chạy thế nào đi chăng nữa. Định mệnh, trái lại, là thứ ta phải theo đuổi, là những gì chúng ta phải cố tạo cho được kết quả, là những gì ta phải phấn đấu biến thành sự thật. Khi chuyện xấu xảy đến, ý nghĩ về số phận khiến ta dễ chịu hơn, trong khi việc dành thời gian cân nhắc về những giá trị điếu văn lại giúp ta suy nghĩ nhiều hơn về định mệnh. Thành công không đến từ việc nhún vai trước chuyện xấu, nghĩ là mình không thể thay đổi gì được và nói rằng mọi sự vốn sẽ như thế. Thành công là kết quả của việc đuổi theo điều tốt đẹp và viết nên tương lai của chính mình. Ít số phận đi, nhiều định mệnh hơn. Nhưng nếu chuyện không thành, thì sao? Bạn nghĩ mình biết bản thân mình là ai và điều gì quan trọng, nhưng bạn không cảm thấy hạnh phúc và không đến được nơi mình mong muốn. Đó có lẽ là lúc cần phải sắm vai biên kịch và chuyển sang một kịch bản khác. Những nhà trị liệu thường giúp bệnh nhân trong một quá trình có tên là biên tập câu chuyện. Giáo sư Timothy Wilson tại Đại học Virginia đã thực hiện một nghiên cứu. Trong đó nhà trị liệu giúp những học sinh học kém diễn giải lại các thử thách trong học tập từ mình không thể làm được sang mình chỉ cần nắm phần cốt lõi thôi. Điều này giúp họ đạt điểm số cao hơn trong năm học tới, đồng thời giảm thiểu tỷ lệ rớt môn. Nhiều nghiên cứu cho thấy cách này hiệu quả tương đương thuốc chống trầm cảm, thậm chí trong một số trường hợp còn tốt hơn nữa. Vậy bạn sẽ làm gì với câu chuyện sau khi được biên tập lại, đóng vai của mình? Rất nhiều nghiên cứu tâm lý đã cho thấy, những tưởng rằng hành vi tuân theo niềm tin, nhưng thực tế thì ngược lại, chính niềm tin mới là thứ thường chịu ảnh hưởng từ hành vi. Có câu, hành động chứng tỏ nhiều hơn lời nói. Wilson gọi đó là phương pháp làm điều tốt, thành người tốt. Khi làm công việc tình nguyện, sự tự nhận thức của con người biến đổi. Họ bắt đầu cảm thấy bản thân mình cũng tốt tương tự như những người hay làm việc tốt cho người khác. Trong quyển tiểu thuyết kinh điển Mother Night của Kurt Vonnegut, Howard V. Campbell Jr. là một gián điệp người Mỹ trà trộn vào làm tuyên truyền viên trong lực lượng phát xít thời Thế chiến II. Ông trở thành tiếng nói của phát xít Đức trên đài phát thanh, phô trương những lời ca ngợi Đức quốc xã, nhưng thực ra là nhằm bí mật truyền tải thông điệp về Mỹ. Dù mục đích là tốt, nhưng ông dần nhận ra những thông điệp phát xít giả ấy ảnh hưởng tích cực đến tinh thần kẻ thù mạnh mẽ hơn hẳn ảnh hưởng của những nỗ lực tình báo bí mật giúp cho phe đồng minh. Bài học Vonnegut muốn truyền tải chính là chúng ta sẽ trở thành những gì mình giả vờ. Vì vậy phải rất cẩn trọng với những thứ ấy. Vậy thay vì chỉ đơn thuần tập trung vào các ý định, hãy đảm bảo rằng, trong những hành động hàng ngày, bạn là nhân vật chính trong câu chuyện hoàn hảo của mình. Theo cách này, thay vì kết cục giống như nhân vật trong câu chuyện của Vonnegut, bạn có thể lựa chọn đi theo con đường của một nhân vật giả tưởng khác, Don Quixote. Bài học trong câu chuyện của Cervantes chính là, nếu muốn trở thành hiệp sĩ, hãy hành động như một hiệp sĩ. Ý nghĩa giúp cho chúng ta tiếp tục, khi thực tại khô khốc bảo rằng, từ bỏ đi. Những câu chuyện của ta thông thường đều mạnh hơn bản thân ta, và nếu như các câu chuyện ấy có nhiều ý nghĩa, chúng sẽ nâng đỡ ta vượt qua những thời khắc khó khăn. Viktor Frankl đã sống sót ở Auschwitz, ông đã không hút thuốc hay lao thẳng đến hàng rào điện. Ông sống trọn vẹn đến cuối đời ở tuổi 92. Ông đã tìm ra một hệ thống tâm lý mới phổ biến trên khắp thế giới. Ông chia sẻ câu chuyện giúp mình tồn tại, và nó cũng trở thành thứ giúp rất nhiều người khác tiếp tục chiến đấu. Chúng ta không thể làm gì khác hơn ngoài việc kể chuyện. Nhưng vậy thì bạn đang kể câu chuyện gì cho chính bản thân mình? Và liệu nó có phải câu chuyện đưa bạn đến nơi mình muốn? Lòng quyết tâm không phải lúc nào cũng dữ dội và nghiêm túc như thế. Thực tế, thậm chí trong những tình cảnh khốc liệt nhất, lòng quyết tâm đôi khi chẳng hơn gì một trò chơi. Joe Simpson, mình mặc bộ đồ leo núi, ngồi dưới đáy một khe nước sâu hàng trăm mét, đang run rẩy. Xung quanh tối như thể trời đất được nhúng hết vào mực đen. Anh lạnh cống, nhưng tay anh còn run hơn vì sợ. Simon, anh hét lên trong vô vọng. Không một lời hồi đáp. Anh không thể di chuyển mà không hứng phải những cơn đau sét đánh cứ nhói lên trong người. Một chân của anh hiện ngắn hơn chân còn lại và bị kẹt trong một tư thế bất thường đáng sợ. Ống chân của anh đã đâm xuyên lên khớp gối vào phần xương đùi. Anh tiếp tục hét lớn. Rõ ràng anh chỉ có một mình. Sẽ không ai đến giúp cả. Hai ngày trước, Joe và Simon bắt đầu chuyến leo núi lên đỉnh Sulagran ở dãy Andes thuộc địa phận Peru. Với độ cao 6.400m, nó là ngọn núi to lớn nhất ở Nam Bán Cầu. Mặt phía tây cao 1.370m của nó chưa bao giờ được chinh phục, và họ đã trở thành những người đầu tiên, hân hoan, nhưng đồng thời cũng kiệt sức. Tất cả những gì họ cần làm chỉ là leo ngược trở xuống. Nhưng trong môn leo núi, đó chính là thời điểm 80% tai nạn sẽ đến. Vào buổi sáng ngày 8 tháng 6 năm 1985, Joe trượt ngã và bị gãy chân. Họ còn phải đi một đoạn rất xa. Chuyện gãy chân trên núi trong khi không có đội ngũ ứng cứu nào đồng nghĩa với việc vấn đề chỉ còn là thời gian. Joe sẽ chết, nhưng họ đã hành động như thể vẫn còn hy vọng. Buộc nhau lại bằng dây thừng, Simon như thể mỏ neo giúp hạ Joe xuống núi. Sau đó Joe, gần như bất động, sẽ chờ Simon theo sau. Tốc độ của họ cực chậm. Quá nhiều tuyết thổi khiến cho Simon thậm chí không thấy được anh đã hạ Joe xuống đâu. Mọi chuyện tiếp diễn như thế hàng giờ cho đến khi Joe trượt khỏi rìa vách núi. Vẫn còn núi qua dây thừng, Simon gần như bị kéo tuột xuống. Anh dậm chân, hoảng lại đà rơi. Joe lơ lửng giữa không trung, bị treo trên dây thừng. Anh thậm chí không thể chạm vào vách núi. Anh nhìn lên, nhưng gió thổi quá nhiều tuyết, nên anh không thể thấy được Simon. Hàng trăm mét vượt trát miệng bên dưới nhìn chăm chăm vào anh. Vô vọng, lơ lửng, và cơn đau kinh khủng vẫn còn đó. Cứ mỗi giây trôi đi, sợi dây lại giật giật. Simon rất khó khăn ngăn cả hai cùng ôm nhau chết. Và rồi Joe rơi xuống. Hãy tưởng tượng một tòa nhà 15 tầng, cao đến chừng đó. Nhưng anh không rơi xuống chân núi. Anh vẫn tiếp tục rơi, xuống miệng vực tối tăm. Ngạc nhiên thay, Joe vẫn chưa chết. Anh kéo sợi dây, đầu còn lại vẫn còn nối với Simon, hay thi thể của Simon. Nhưng khi Joe kéo sợi dây, anh cảm thấy độ chùng. Nó quá dễ kéo. Khi đầu dây còn lại nằm trong tay, anh hiểu ra, nó đã bị cắt. Simon, vì cho rằng đồng đội đã chết, sẽ không đến cứu anh. Joe cũng không thể trách Simon. Thật sốc khi anh vẫn còn sống. Hết lần này đến lần khác anh cố leo lên, nhưng cứ mỗi lần cái chân gãy gào thét anh lại chìm trong cơn đau. Không có cách nào lên trên, có nghĩa là con đường duy nhất chính là đi xuống. Ngón tay tê tím vì lạnh, anh còn không thể buộc nút dây lại để leo xuống. Anh không thể nhìn xuống dưới được. Anh không biết vực núi này sâu đến đâu, và chỉ biết một điều duy nhất rằng sợi dây rất dài. Thông thường dân leo núi sẽ buộc một nút thắt ở cuối đầu dây, để khi dây hết, nó sẽ hoạt động như một cái thắng giúp họ không trượt xuống. Joe không làm như thế. Với cách này, nếu anh hết dây giữa đường, cái chết sẽ đến nhanh chóng. Anh chậm chậm thả mình xuống vào bóng đêm. Thời gian trôi đi, và anh rất sốc khi phát hiện ra một điều. Ánh nắng, một con dốc về phía bên phải dẫn lên trên thoát ra khỏi miệng vực. Anh không phải đang ở trong một cái hố cùng đường. Đó là tia hy vọng nhỏ nhoi đầu tiên. Nếu leo được lên dốc, anh có thể thoát ra khỏi đây. Nhưng đó là một cái dốc cao chừng 40 mét và nghiêng 45 độ. Với tuyết dày đặc và cái chân gãy, leo lên đó như thể đang bò trên cát. Những viễn cảnh về một con đường sống làm cho anh cứng cỏi hơn. Hàng giờ trôi qua, trô bò như một đứa bé. Nhưng cuối cùng anh cũng thoát khỏi khe núi. Ánh nắng chiếu lên người làm anh ngây ngất. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, nhìn quanh tìm nơi họ cắm trại, anh nhận ra mình vẫn còn cách đó đến 6 dặm. Vẫn chẳng thấy bóng dáng Simon. Đôi chân vẫn đau nhói. Mọi thứ cho đến thời điểm này chỉ là màn khởi động mà thôi. Cũng giống như những chú chó trong thí nghiệm của Salomon, Joe Simpson không có lý do gì để cố tiếp tục chiến đấu. Nhưng anh vẫn tiếp tục. Vậy anh đã làm thế nào? Trong tình cảnh nguy hiểm, rủi ro không tưởng nhất, anh đã làm một việc điên rồ, biến nó thành một trò chơi. Anh bắt đầu đặt mục tiêu, liệu mình có thể đến gờ tuyết kia trong vòng 20 phút. Nếu làm được, anh sẽ thấy phấn khích. Nếu không làm được, anh sẽ thấy bực tức, nhưng điều đó chỉ làm cho anh ám ảnh hơn. Một cảm giác phấn khích chạy dọc xương sống tôi. Tôi đã cam kết, trò chơi đã bắt đầu và tôi không thể thoát ra khỏi nó. Nâng cơ thể nát tươm lên, anh khó nhọc lết về phía trước. Mỗi bước sai lầm gây ra cho anh một cơn đau tê dại. Nhưng anh chỉ còn 10 phút nữa để đến được bãi tuyết kia. Anh phải chiến thắng trò chơi nhỏ của mình. Anh khó nhọc tìm ra cách tốt nhất để bò. Vết chân leo lên của họ vẫn còn hiện trên tuyết. Mỉm cười, anh lần theo đó như một chú kiến tìm mồi. Những cơn gió cuốn tuyết đè qua và ẩn đi dấu vết nhanh hơn hẳn cơ thể đang bị giày vò của anh. Cơn tuyệt vọng lại bao trùm lấy anh, nhưng rồi anh trở lại trò chơi, đặt mục tiêu, kiểm tra đồng hồ, tiếp tục chơi, đến vạch tiếp theo đúng giờ. Tốc độ của anh chậm kinh khủng, dù anh chẳng hề chú ý đến việc đó cho đến khi lớp tuyết anh bỏ qua chuyển thành đá. Anh đã đến gần hơn, những đám tuyết tính ra còn tốt chán. Lớp bùn và đất đá sẽ chẳng mấy tốt lành gì khi chân của anh chạm phải. Đau khủng khiếp, tiếp tục chơi, vạch tiếp theo đã ở phía trước, cái hồ, họ đã cắm trại gần bên hồ. Tâm trí anh tràn đầy hy vọng, mình có thể làm được, nhưng liệu có ai còn ở đó không? Đã 4 ngày trôi qua, Simon đã cắt dây, tưởng rằng Joe đã chết. Lỡ Simon cũng rời đi rồi thì sao? Trời sắp tối, và Joe chẳng ngủ được, anh trở lại với trò chơi. Đó là tất cả những gì anh có thể làm. Tại thời điểm này, mục tiêu duy nhất của anh là không chết một mình. Đến hồ trong 20 phút, tiếp tục chơi. Màn đêm buông xuống và anh rơi vào một cơn mê sảng hoàn toàn. Có lẽ anh chỉ ngủ thôi, gần như không thể nhận ra được sự khác biệt giữa thức và ngủ nữa. Rồi anh thức dậy với một cái mùi kinh khủng. Đó chính là phân. Anh nhìn quanh, đó chính là khu vực vệ sinh của khu cắm trại. Trong khoảnh khắc anh bừng tỉnh và hét lớn, Simon. Không có gì xảy ra, nhưng rồi anh sáng bật lên trong khoảnh không, hướng về phía anh, và giọng nói, Joe bật khóc. Anh sáng tiến đến gần làm lóa mắt anh. Simon đỡ Joe dậy bằng vai và ôm chặt anh. Joe Simpson đã chiến thắng trò chơi. Nghe thật ngu ngốc khi nói việc biến nghịch cảnh thành trò chơi của Joe Simpson đã cứu mạng anh ở Sula Grand. Nhưng sau khi xem qua các nghiên cứu cũng như phỏng vấn nhiều người, tôi đã nghe được điều tương tự hết lần này đến lần khác. Còn nhớ James Waters, lực lượng Navy SEAL không? Khi trò chuyện về việc vượt qua kỳ thi BUDS, anh nói, rất nhiều người không nhận ra việc họ đang thực hiện tại BUDS chính là đánh giá khả năng xử lý hoàn cảnh khó khăn và tiếp tục bám trụ. Đó là một trò chơi. Bạn phải cảm thấy vui vẻ và hướng mắt mình vào bức tranh to lớn hơn. Khi các lớp học và việc cho điểm được thiết lập như một trò chơi, học sinh thể hiện tốt hơn. Một giáo sư tại Rensselaer Polytechnic Institute đã thiết kế lại lớp học của mình giống như trò World of Warcraft, và sinh viên học hành chăm chỉ hơn, chú tâm hơn, và thậm chí ít gian lận hơn. Điều này đặt ra những câu hỏi, tại sao các trò chơi, vốn có thể gây khó khăn, nản chí và bắt phải làm rất nhiều thứ, lại vui như vậy trong khi công việc của chúng ta thì, như hạch, tại sao bọn trẻ ghét bài tập về nhà, một thứ thường hay lặp lại và cực kỳ khó khăn, nhưng lại hân hoan té khỏi mớ bài tập ấy để chơi những trò chơi, vốn cũng lặp lại và khó khăn chẳng kém. Tại sao trò điền ô chữ thì vui, trong khi việc điền ô khai thuế thì trời ơi là mệt mỏi. Chính xác thì điều gì khiến cho một số thứ trông giống như một trò chơi, chứ không phải như một thứ của nợ chán ghét phiền phức. Chúng ta ai cũng từng trải qua thứ gì đó trắc trở rồi cảm thấy thật chán nản và bức bối. Nhưng thỉnh thoảng chúng ta cũng thấy tò mò bởi một vấn đề, cố tìm mọi cách giải quyết nó, và rồi sự khó chịu đó trở thành niềm vui. Như thể thám tử đang giải đáp một bí mật vậy, giống như quan điểm chỉ trích của Tyler Cowen, rằng những câu chuyện cá nhân đã thanh lọc mớ hỗn tạp trong cuộc sống. Trò chơi chỉ đơn thuần là một bộ khung được áp lên một tập hợp các hoạt động. Với cấu trúc như vậy, những thứ trông chán om trên bề mặt có thể trở nên cực kỳ vui thú và bổ ích, thậm chí là gây nghiện. Vậy chỉ cần thêm vài thành tố là có thể biến việc khai báo thuế trở thành một trải nghiệm vui vẻ. Một trong số đó là tái nhận thức. Một cách nói có vẻ ngầu lòi cho việc kể cho bản thân một câu chuyện khác về những gì đang diễn ra. Bạn có biết chuyện mấy đứa trẻ không chịu ăn đột nhiên mở miệng ra khi cái muỗng hóa thành một chiếc máy bay không? Vâng, người lớn chúng ta cũng không khác gì mấy so với tụi nhỏ đâu. Xin lỗi trước. Chúng ta có lẽ đều nghe qua thí nghiệm kẹo dẻo của Walter Mischel, nhưng thường là khi nói về sức mạnh ý chí. Tóm tắt nhanh, bọn trẻ được hứa cho 2 viên kẹo dẻo, nếu chịu đựng được và không ăn trước 1 viên, những trẻ chịu đựng được, tức là có sức mạnh ý chí mạnh mẽ, trở nên thành công hơn hẳn trong cuộc sống về sau. Nhưng một yếu tố thú vị khác của thí nghiệm đó chính là cách những đứa trẻ đó tránh được cơn cám dỗ. Hầu hết không ngồi yên, nghiến răng, và thể hiện siêu năng lực ý chí. Bọn trẻ thật sự tham gia vào quá trình tái nhận thức. Chúng nhìn vào tình thế đó qua một lăng kính khác, hoặc xem nó như một trò chơi. Meso giải thích. Khi bọn trẻ biến kẹo dẻo thành những đám mây phồng bồng bềnh, chứ không xem đó là những viên kẹo ngon lành nữa. Tôi đã thấy bọn trẻ ngồi yên trên ghế với đống kẹo và cái chuông trước mặt cho đến khi tôi và sinh viên trong nhóm nghiên cứu của mình không thể chịu đựng được nữa. Bằng việc nhận thức lại và kể cho bản thân một câu chuyện khác về những gì đang diễn ra, chúng ta có thể phá hủy toàn bộ kết cấu sức mạnh ý chí, và nghiên cứu đã cho thấy sức mạnh ý chí giống như cơ bắp, có thể trở nên mệt mỏi khi bị lạm dụng, nhưng nó chỉ bị cạn kiệt khi ta quá gắng sức. Các trò chơi đã thay đổi sự gắng sức ấy thành một thứ gì đó khác. Trò chơi khiến cho quá trình vui vẻ hơn, và như Mitchell cho thấy trong nghiên cứu, chúng ta có thể chống chịu lâu hơn rất nhiều, và cũng chẳng phải tiêu hao sức mạnh ý chí đến độ phải nghiến răng nghiến lợi. Đây là một ví dụ. Sẽ ra sao nếu như tôi đặt trước mặt bạn một đống cocaine? Tôi giả sử, chỉ để làm rõ luận điểm thôi nhé, là bạn không phải người nghiện, cocaine rất phê. Bạn biết điều đó, người ta chơi nó cũng có lý do cả, đúng không? Nhưng bạn sẽ trả lời, không, cảm ơn, tại sao? Bởi vì nó không phù hợp với câu chuyện của bạn. Bạn đơn giản không xem mình là loại người khoái cocaine. Bạn có thể đưa ra tất cả các thể loại lý do, mà lý do là gì, cũng là một câu chuyện thôi. Liệu bạn có phải nhắm mắt lại, siết chặt nắm đấm, và van nài tôi mang đống cocaine, đi không? Có lẽ là không. Bạn không cần phải dùng chút sức mạnh ý chí nào trước cái thứ này. Nhưng liệu tình huống có tương tự đối với một miếng thịt bò thơm phức, đặc biệt là khi bạn đang đói, cho rằng bạn là người thích thưởng thức thịt bò đi. Lúc này điều gì xảy ra? Vật vã, kiệt quệ sức mạnh ý chí. Trừ khi bạn là người ăn chay, buồn, cái vụ ăn chay đó lại là một câu chuyện khác. Khi ấy, bạn sẽ nói không và không dùng đến chút sức mạnh ý chí nào. Bạn sẽ không cảm thấy vấn đề gì khi ngó lơ miếng thịt. Thay câu chuyện, đổi hành vi. Trò chơi cũng là một thể loại câu chuyện, thể loại vui vẻ. Mớ kiến thức khoa học hoành tráng này nghe hay thật, nhưng giờ hãy nói về cuộc sống. Tại sao công việc lại không vui? Câu trả lời khá đơn giản. Tôi nói thật, công việc là một trò chơi thực sự tồi tệ. David Foster Wallace từng nói, nếu miễn nhiễm với cảm giác chán, gần như không có điều gì mà bạn không thể đạt được. Theo nhiều cách hiểu, điều này quả thật chính xác. Nếu không bao giờ chán, bạn đã có một bước tiến lớn trên con đường trở thành một cái máy tính. Máy tính làm tất cả những thứ phát chán dùng chúng ta, lại còn thực hiện khá nhanh và chính xác nữa. Máy tính không cần cơ chế trò chơi. Máy tính không chán nản hay thiếu động lực. Thế mà chúng ta lại đang thiết kế văn phòng như thể chúng ta là những cỗ máy. Chỉ có điều, chúng ta không phải máy móc. Jane McGonagall, một nhà nghiên cứu và thiết kế trò chơi, tranh luận rằng, về bản chất thuần túy, tính hiệu quả đòi hỏi phải xóa bỏ cơ chế trò chơi ra khỏi thiết kế lao động. Nói cách khác, chúng ta đang lấy đi phần vui vẻ ra khỏi công việc của mình. Còn nhiều thứ cần phải nghiên cứu thêm về quan điểm của Karl Marx trong kinh tế. Nhưng chúng ta đã có cơ hội nhận thấy ông đã đúng về một số điều. Xóa bỏ tính kết nối của cảm xúc con người khỏi quá trình lao động của họ và đối xử với họ đơn thuần như những cỗ máy chạy hết công suất thì chẳng khác nào giết chết linh hồn con người ta vậy. Liệu có thể đưa những yếu tố cảm xúc đó vào công việc? Chắc rồi. Thật ra, chuyện không hề khó đâu. Innovation Alignment Team, một phần của cộng đồng lập nghiệp sinh viên, từ đại học Yale muốn thử xem liệu họ có thể gia tăng lượng sinh viên khử trùng tay mình sau khi dùng bữa tại căng tin nhà trường hay không. Vậy họ đã chọn cách dội bom sinh viên bằng hàng loạt thông tin, hay vận động phòng quản lý đặt ra luật lệ bắt tuân thủ chăng? Không hề. Họ quyết định làm cho việc này trở nên vui vẻ. Họ nối vài cái loa và một cái iPad vào thiết bị khử trùng. Mỗi khi có ai đó sử dụng, nó sẽ tạo ra âm thanh vui tai, tương tự như những âm thanh trong trò chơi điện tử, mỗi khi người chơi ghi điểm. Trước khi tiến hành lắp đặt, chỉ có 13 sinh viên sử dụng thiết bị. Sau đó, 91 người đã tham gia. Một thay đổi ngớ ngẩn khiến cho sự việc vui vẻ đã giúp tăng lượng người sử dụng lên gấp 7 lần gần như ngay lập tức. Chúng ta có thể áp dụng cơ chế trò chơi vào cuộc sống và biến những khoảnh khắc nhàm chán trở nên vui vẻ. Liệu điều này có thể khiến cho chúng ta quyết tâm hơn tại nơi làm việc hay dẫn đến thành công trong cuộc sống? Ồ có đấy, công việc không nhất thiết phải là một trò chơi tệ hại. Vậy hãy cùng tìm hiểu tại sao công việc thật tệ, trò chơi thật tuyệt, và làm thế nào chúng ta có thể biến cái tệ thành cái tuyệt. Nào, hãy cùng trò chơi hóa hệ thống. WNGF, hãy nhớ trong đầu. Bạn vừa học được một điểm chung mà tất cả những trò chơi hay đều có, WNGF, trò chơi phải. Winnable W, có thế thắng. Novel N, có thử thách mới lạ. Goal G, có mục tiêu. Feedback F, có cung cấp phản hồi. Bất cứ khi nào thứ gì đó gây cảm giác chán nản, Đó có lẽ là do thiếu ít nhất một trong bốn yếu tố trên. Hãy cùng phân tích. Có thể thắng. Trò chơi hay được thiết kế để có thể chiến thắng. Người ta sẽ không làm ra trò chơi mà bạn không thể thắng. Mỗi trò chơi đều có luật lệ rõ ràng. Chúng ta thầm biết điều đó và nó làm cho ta cảm thấy mình sẽ có cơ hội. Nếu kiên trì, chúng ta có lý do để lạc quan. Trò chơi biến chúng ta thành người có thể vượt qua kỳ kiểm tra BUDS như James Waters. Sự lạc quan chính đáng này khiến cho những điều khó khăn trở nên vui thú. Trò chơi thường khó ăn hơn đời thực. Những trò chơi cũng chỉ vui khi mọi sự khó khăn và sẽ phát chán nếu quá dễ ăn. Nghiên cứu của Nicole Lazzaro cho thấy chúng ta thường thất bại trong suốt 80% thời gian chơi game. Jane McGonagall giải thích. Cứ khoảng 5 lần, thì có 4 lần game thủ không hoàn thành được nhiệm vụ, hết thời gian, không giải được câu đố, thua trận, không tăng được thành tích, va đụng, cháy nổ, hoặc mất mạng. Điều này làm cho bạn thắc mắc, game thủ thật sự khoái cảm giác thất bại đến vậy à? Và hóa ra, đúng là như vậy. Khi chơi một trò chơi được thiết kế hay, thất bại không làm ta thất vọng, thất bại khiến cho ta hạnh phúc theo một cách thức nhất định, phấn khích, hứng thú, và hầu hết là những cảm giác lạc quan. Theo cách giải thích này, việc áp dụng khung trò chơi vào BUDS khiến cho mọi thứ trở nên hợp lý. BUDS có thể chinh phục được. Nhiều người đã từng vượt qua BUDS, cái gã bóp thiết bị điều chỉnh khí của bạn dưới hồ sẽ sẵn sàng tinh cứu khi bạn thật sự đuối nước. Thế tại sao người ta thất bại nhiều như vậy? Hoảng loạn. Họ quên mất đây chỉ là một trò chơi. Họ nghĩ mình sắp chết. Joe Simpson không biết liệu mình có sống sót nổi trên núi hay không. Nhưng anh có thể đến được tảng đá kế tiếp trong vòng 20 phút. Trò chơi đó có thể thắng được. Và điều đó giúp anh tiếp tục cố gắng. Như một hệ quả tất yếu, bạn có quyền kiểm soát trong trò chơi. Những gì bạn làm thật sự quan trọng. Hành động của bạn sẽ tạo sự khác biệt. Và bạn biết rằng thời gian của mình được sử dụng một cách hợp lý. Nghiên cứu cho thấy cảm giác có quyền kiểm soát giúp triệt tiêu stress, thậm chí khi bạn chỉ cảm nhận là mình có quyền kiểm soát thôi, cơn stress cũng sẽ giảm sút. Trái lại, văn phòng làm việc thường tạo cảm giác như một trò chơi không thể chiến thắng. Bạn không cảm thấy mình có quyền kiểm soát, bạn không thấy được hành động của mình sẽ tạo ra được gì khác biệt. Ai lại muốn chơi kiểu trò chơi như thế chứ? Nghiên cứu của Yang Ariely cho thấy khi cảm thấy những gì mình đang làm là vô ích và không có ý nghĩa, động lực và niềm hạnh phúc sẽ giảm sút. Chúng ta sẽ giống như những chú chó trong thí nghiệm của Seligman. Nhưng bạn có thể khắc phục điều đó. Bạn có thể không thay đổi được cách công ty hoạt động. Nhưng giống như Joe Simpson, bạn có thể định ra trò chơi có thể thắng cho riêng mình. Trò chơi của bạn có phải là cố học được nhiều nhất có thể để sẵn sàng được thăng tiến. Bạn có muốn cải thiện kỹ năng thuyết trình hay học hỏi thêm những kỹ năng khác. Tất cả những điều đó đều có thể chinh phục được. Giờ nếu như sếp ghét bạn thì sao? Hay bạn đang phải đối mặt với sự phân biệt đối xử ở nơi làm việc? Những trò chơi kiểu như thế thì không thể thắng được. Bỏ đi, hãy đi tìm một trò chơi khác mà bạn có thể chiến thắng. Thử thách mới lạ. Trò chơi hay sẽ thường xuyên có những cấp độ mới, đối thủ mới, hay thành quả mới. Não bộ yêu thích sự mới lạ. Và những trò chơi hay luôn đảm bảo người chơi sẽ bị kích thích bởi thứ gì đó khác biệt một chút. Cuốn hút sự chú ý của chúng ta. Các trò chơi lôi kéo chúng ta qua những thử thách. Chúng được thiết kế để tạo ra thứ mà nhà nghiên cứu Mihaly Csikszentmihalyi gọi là dòng chảy flow, khiến chúng ta đắm mình trong trò chơi đủ để quên cả thời gian trôi. Chúng ta không bao giờ phát chán hay cảm thấy quá sức bởi vì những trò chơi hay luôn giữ được một sự cân bằng hoàn hảo giữa khó nhưng không quá khó, dễ nhưng không quá dễ. Khi người chơi lên tay, trò chơi cũng nâng độ khó lên. Chúng ta luôn phát triển khả năng vừa đủ để tiếp tục bị cuốn hút, McGonagall giải thích. Nghiên cứu của Csikszentmihalyi đã cho thấy dòng chảy là thứ được tạo ra một cách đáng tin cậy và hiệu quả nhất bởi tổ hợp đặc thù giữa những mục tiêu tự chọn, chướng ngại được căn chỉnh phù hợp với bản thân và sự phản hồi liên tục, những thành tố cấu tạo nên cấu trúc thiết yếu của trò chơi. Trò chơi là một nguồn dòng chảy rõ ràng, ông viết, và quá trình chơi là một dòng chảy trải nghiệm tuyệt hảo. Joe Simpson có rất nhiều thử thách, một cái chân gãy, không thức ăn, ít nước uống, ngọn núi cũng cung cấp nhiều sự mới lạ, một khe vực, tuyết đá. Simpson liên tục đối mặt với những cấp độ mới, làm tăng thêm gia vị cho trò chơi. Giờ hãy thử nghĩ về ngày đầu tiên làm việc của bạn. Mọi sự ác hẳn không hề chán, có rất nhiều điều để học, quá nhiều thứ mới mẻ và khó khăn cần thành thục. Có thể hơi quá sức, nhưng đầy mới lạ và thử thách, 6 tháng sau, tôi đoán rằng mọi thứ đã chấm dứt. Mọi chuyện khi đó như thể chơi cùng một cấp độ trò chơi suốt 10 tiếng một ngày, 5 ngày một tuần. Đó không còn là một trò chơi vui vẻ nữa. Công ty muốn bạn thật giỏi công việc của mình, và điều đó cũng hợp lý thôi. Nhưng đó là một trò chơi mà bạn đã giỏi quá rồi. Cảm giác trống rỗng. Những trò chơi hay phải mang đến tỷ lệ 80% thất bại để kích thích bạn tiếp tục chiến đấu. Nhưng công ty thì không khoái vụ thất bại. Không thất bại đồng nghĩa với không niềm vui. Và có quá nhiều việc linh tinh đến nỗi không còn một thử thách nào cả. Làm thế nào mà khoái cho nổi? Tin tốt là điều này một phần nằm trong tay ta. Nghiên cứu cho thấy chúng ta thường không làm những việc khiến cho mình hạnh phúc hơn. Chúng ta chỉ làm những thứ dễ dàng. Kiểu như, ta không muốn đi chơi với bạn bè. Nhưng nếu tự ép mình đi, ta sẽ lại rất vui. Ta nghĩ mình muốn nghỉ ngơi. Nhưng cái ta thật sự muốn là một kiểu thử thách mới. Chúng ta khao khát điều dễ dàng. Nhưng chính sự kích thích mới là thứ khiến ta hạnh phúc. Chúng ta cố gắng giảm trừ công việc, làm ít hơn, rời văn phòng sớm. Đó là những dấu hiệu kiệt sức. Chúng ta không cần giảm trừ, chúng ta cần thêm vào những thử thách mới lạ để tạo ra sự gắn kết. Đây là một ví dụ vui từ giáo sư Young Ariely, hãng Pillsbury, từng bán bột trộn làm bánh ăn liền trong những năm 1940, nhưng doanh số không được tốt cho lắm. Một điều vốn rất khó hiểu, vì bột trộn giúp cho mọi thứ dễ dàng hơn. Công ty sau đó nhận ra chuyện làm một chiếc bánh không phải một công việc chán ngán đơn thuần. Những chiếc bánh thường chứa đựng ý nghĩa, chúng thể hiện tình cảm. Thế là Pillsbury làm cho bột trộn ít đơn giản hơn, bạn phải tự bỏ thêm trứng, và doanh số tăng vọt. Vì lẽ đó, để công việc vui vẻ hơn, hãy thêm vào những thử thách, để một thứ gì đó có ý nghĩa, bạn phải để lại được dấu ấn riêng, và rồi bị hút vào đó. Nếu trò chơi của bạn có thể chiến thắng, nếu bạn có quyền kiểm soát, nếu nó thử thách bạn, mà không quá sức, bạn sẽ thích thú hơn. Mục tiêu. Dù cho là Mario giải cứu công chúa hay một anh lính Special Ops đang giết hết kẻ thù trong phần mới nhất của Call of Duty, những trò chơi hay luôn nói rất rõ ràng điều bạn cần phải thực hiện. Những điều này giúp bạn tập trung và định hướng quá trình ra quyết định. Joe Simpson đặt ra một giới hạn thời gian cho bản thân, trong vòng 20 phút phải đến được cột mốc tiếp theo. Tuy rằng mục tiêu đó cũng tùy hứng thôi, nhưng nó giúp anh có một cái khung rõ ràng để đánh giá về độ thành công hay thất bại trong trò chơi của mình. Hãy nhớ lại về những gì Tyler Cowen đã nói. Các mục tiêu này giúp biến mớ hỗn độn trong cuộc sống thành một câu chuyện gắn kết. Trong môi trường văn phòng có những mục tiêu khá rõ ràng. Nhưng liệu đó có phải mục tiêu của bạn? Khi công ty đạt được những gì nó cần, bạn có luôn đạt được thứ mình muốn? Không hẳn, đúng không? Bạn không thể đạt được những gì mình muốn nếu chưa dành thời gian quyết định được bản thân mình muốn cái gì. Mục tiêu có thể trông rất đáng sợ, bởi vì không muốn thất bại, chúng ta thường không xác định mục tiêu. Nhưng nếu bạn thiết lập trò chơi của mình theo hướng có thể chiến thắng, việc thiết lập mục tiêu sẽ không đến nỗi đáng sợ cho lắm. Thất bại là chuyện bình thường trong trò chơi. Như Nico Lazzaro đã phát hiện ra, việc thất bại trong trò chơi chỉ đơn thuần khiến cho nó trở nên hấp dẫn hơn mà thôi. Phản hồi. Nếu bạn làm gì đó chính xác, một trò chơi luôn thưởng điểm hay năng lực mới. Nếu bạn thực hiện sai, bạn sẽ bị trừng phạt, và cả hai quá trình đó đều diễn ra rất nhanh chóng. Tác giả Alan Dignan ghi nhận rằng bạn luôn biết rõ mình đang ở đâu trong trò chơi, đang chơi thế nào, và cần những gì để chơi tốt hơn. Nghiên cứu cho thấy thứ mang lại động lực nhiều nhất chính là sự tiến triển trong một công việc có ý nghĩa. Làm tổng đài viên quả là vất vả. Người ta cứ cúp máy liên tục và rất thua lỗ. Còn bạn cứ phải đọc lại một nội dung hết lần này đến lần khác mặc người ta phản ứng. Nhưng Adam Grant, người chúng ta gặp ở chương 2, đã tìm ra một cách đơn giản để truyền năng lượng hiệu quả cho những nhân viên làm việc tại tổng đài điện thoại ở một trường đại học. Anh ban vào một sinh viên đã đạt được học bổng nhờ vào sự nỗ lực của nhân viên tổng đài. Sinh viên đó kể cho mọi người rằng công việc của tổng đài viên ý nghĩa biết bao, và anh đã cảm thấy rất vui. Những nhân viên tại đó đã nhận được phản hồi. Họ thấy những gì mình làm thực sự có ý nghĩa. Kết quả, lượng tiền họ mang về sau chuyến thăm đó tăng lên gấp 5 lần. Tiến triển không nhất thiết phải to lớn. Như giáo sư Teresa Amabo tại Harvard đã nhận thấy, các nghiên cứu trong doanh nghiệp của chúng tôi cho thấy rằng cách tốt nhất để động viên mọi người, ngày qua ngày, là tạo điều kiện cho sự tiến triển, dù thậm chí chỉ là những thắng lợi nho nhỏ. Thực tế, dữ liệu cho thấy những thắng lợi ổn định nho nhỏ thậm chí còn tạo ra nhiều hạnh phúc hơn so với thi thoảng hút được một mẻ lớn. Sự hài lòng về cuộc sống của người có thành quả nho nhỏ ổn định nhiều hơn 22% so với người chỉ thể hiện niềm hứng thú với những thành quả to lớn. Napoleon từng nói, một người lính sẽ chiến đấu can trường chỉ vì một mảnh ri băng màu. Những trò chơi cũng thường tưởng thưởng không gì hơn ngoài một mảnh huân chương dễ thương hay một đoạn hoạt họa đơn giản. Nhưng những thứ bé nhỏ ngớ ngẩn đó lại khiến ta cứ tiếp tục chơi. Ăn mừng những thắng lợi nhỏ chính là điểm chung ở những người sống sót quyết tâm. Và đó là một trong những lý do tổ chức giúp đỡ người nghiện rượu Alcoholics Anonymous thành công. Giữ cho bản thân tỉnh táo trong một ngày là một thắng lợi nhỏ. Và như một nghiên cứu trong American Psychologist cho thấy, một khi một thắng lợi nhỏ đã đạt được, mọi thứ sẽ vào guồng để hướng đến một thắng lợi nhỏ khác. Những trò chơi hay giữ ta tiếp tục chơi bằng cách mang đến phản hồi thường xuyên và tức thời. Thế còn công việc thì sao? Bạn nhận được đánh giá hàng năm. Theo Jane McGonigal, nhiều nghiên cứu cho thấy rất nhiều quản lý cấp cao, C-level, thường chơi điện tử tại nơi làm việc. Tại sao? Để cảm thấy mình năng suất hơn, ô, tréo ngoe thay. Vậy bạn cần một cách thức tốt hơn để ghi điểm trong trò chơi công việc. Amable khuyến nghị dành một khoảng thời gian vào mỗi cuối ngày để tự hỏi bản thân, mình có thể làm gì để tạo tiến triển trong các việc quan trọng vào ngày mai. Nó cho bạn một mục tiêu để phấn đấu. Làm rõ cách đo lường và thực hiện mục tiêu, như thể 20 phút của Joe Simpson, và bạn sẽ thấy mình sắp thiết lập được một hệ thống động viên. Nếu mục tiêu của bạn là được tăng lương hay thăng chức, hãy tìm kiếm phản hồi, giao tiếp với sếp thường xuyên hơn để biết được mình đang thể hiện như thế nào. Như bạn đã thấy trong chương 2 với nghiên cứu của Jeffrey Pfeiffer, việc nịnh bợ sếp cũng khá là có ích, nhưng bạn vẫn có thể cư xử thật tình và ghi điểm với sếp bằng cách thường xuyên thăm hỏi tình hình của mình và tìm hiểu xem làm thế nào để mọi chuyện tốt hơn. Nếu bạn là sếp và có một nhân viên cứ thường xuyên hỏi, tôi có thể giúp anh dễ thở hơn bằng cách nào đây, thì bạn thấy sao? Đúng thế đấy, biến công việc thành một trò chơi cũng khá đơn giản. Bạn không cần phải thay đổi những gì mình đang làm, bạn chỉ cần thay đổi góc nhìn mà thôi. Nhưng vẫn còn lý do mà rất nhiều người trong chúng ta không thực hiện điều đó. Nó trông khá là ngớ ngẩn. Trò chơi nghe có vẻ trẻ con và tầm thường, nhưng khi nhìn vào nhiều trò chơi đang ẩn giấu trong rất nhiều thứ chúng ta ham thích thực hiện, sức mạnh của nó nghe chừng cũng khá là chín chắn. Bạn có đi bộ nhiều hơn kể từ ngày có vòng đeo tay Fitbit? Có phải trò fantasy football đã trở thành một công việc bán thời gian yêu thích của bạn? Tôi có một người bạn thường bay từ Nhật về California sai hướng một cách có tính toán, bởi vì anh nhất định phải lên cho được hạng bay Executive Platinum, và bay sai hướng là cách nhanh nhất để đạt được mục tiêu đó. Trò chơi sẽ dần gây nghiện. Nếu bạn có thể biến công việc của mình thành một trò chơi, bạn có thể đạt được cả thành công và hạnh phúc với một vòng lặp phản hồi tích cực. Như Mitch Conical phát biểu, rõ ràng, đây là một trò chơi mà bạn vẫn chiến thắng, dù có thua cuộc. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng khung trò chơi này để nâng cấp những lĩnh vực khác trong cuộc sống của mình. Vợ chồng, cha mẹ, bạn bè, hay hàng xóm đều có thể hưởng lợi từ WNGF, làm những thứ có thể chiến thắng, có thử thách mới lạ, có mục tiêu, đồng thời cung cấp phản hồi. Hơn nữa, trò chơi sẽ luôn vui hơn khi có người khác cùng chơi. Joe Simpson đã làm được điều bất khả thi. Trong suốt tiến trình gian khổ trên núi đó, anh đã đối mặt với những khó khăn không tưởng. Vào thời điểm đoàn tụ với Simon, anh chỉ còn có 45kg, chân của anh sau đó phải trải qua 6 cuộc phẫu thuật. Nhưng cuối cùng, Joe vẫn lại leo núi. Đó chính là lòng quyết tâm. Dù cho có là chủ nghĩa lạc quan, ý nghĩa, hay một trò chơi đơn giản, câu chuyện trong đầu bạn luôn là câu trả lời cho câu hỏi làm sao để có được sự bền chí. Nhưng trước khi chốt sổ vấn đề lòng quyết tâm, chúng ta cần phải ngó qua mặt bên kia của đồng xu. Như W.C. Fields từng nói, nếu ban đầu bạn không thành công, hãy thử, thử lại, rồi bỏ cuộc, không ích lợi gì khi cứ ngu ngốc lao theo. Chúng ta đã chứng kiến những lợi ích của lòng quyết tâm, giờ là lúc xem qua lợi ích của việc từ bỏ. Spencer Glendon là một gã cực kỳ ấn tượng. Anh giành được suất học bổng Fulbright, có bằng tiến sĩ kinh tế tại Harvard, thường giúp đỡ hoạt động từ thiện ở khu phía nam Chicago, và hiện là đồng sở hữu của một trong những quỹ đầu tư lớn nhất ở Massachusetts. Nhưng đó không phải điều ấn tượng nhất về anh. Điều thật sự sốc chính là trong khi thực hiện tất cả những điều nói trên, hầu hết thời gian anh bệnh rất nặng. Ở trường trung học, Spencer bị viêm loét đại tràng mạn tính. Điều này dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng về gan. Anh phải cấy ghép với tạng được một người bạn thân hiến tặng. ghép tạng đồng nghĩa với liệu pháp ức chế miễn dịch. Về cơ bản, anh không còn hệ thống miễn dịch. Những cơn cảm cúm vốn chỉ mang đến cho bạn và tôi một cái mũi nghèn nghẹt sẽ khiến anh nằm liệt giường cả tuần. Khi cảm thấy khó ở, chúng ta sẽ cố vượt qua bằng cà phê và sức mạnh ý chí. Nhưng cơ thể Spencer thì không thể nhây nưa ha. Bệnh tật sẽ đè bẹp và khiến anh lại nằm liệt giường. Nghe thật tệ, đúng không? Nhưng đó chính là thứ khiến Spencer thật tuyệt. Như anh thường nói, tôi luôn nghĩ việc phải thỏa hiệp về mặt thể chất chính là vận may trong đời mình. Bạn có lẽ cũng đang suy nghĩ giống như tôi, hả, gì cơ? Khi còn ở trung học và bị mắc bệnh nặng, anh có tìm đến một nhà trị liệu. Anh muốn được làm những thứ mà bọn thanh niên thường mong muốn, tiệc tùng, hẹn hò, chơi thể thao. Nhưng đó không phải những lựa chọn thực tế với tình trạng của anh. Thật đau lòng, nhà trị liệu không thể lừa dối anh. Spencer không thể sống được cuộc đời giống bạn đồng trang lứa. Nhưng điều đó không có nghĩa anh phải xem mình là một kẻ thảm hại. Nhà trị liệu bảo anh hãy tập trung hoàn thành mỗi ngày một việc. Nếu làm được thứ ấy, anh vẫn có thể cảm thấy tích cực về bản thân. Năng lượng anh có giới hạn, nhưng nếu tập trung hết vào chỉ một thứ, anh vẫn có thể làm được một số điều anh muốn. Thế là anh làm theo, đôi lúc chỉ là nấu bữa tối. Nếu nấu được bữa tối, anh đã hoàn thành một việc gì đó. Anh phải từ bỏ rất nhiều hoạt động, nhưng anh vẫn có thể thực hiện một thứ. Anh sẽ làm một thứ vào ngày hôm đó, một thứ nữa vào ngày tiếp theo. Và cứ thế, giờ đây, khi bị bệnh, anh vẫn nấu bữa tối. Không có gì ngạc nhiên khi anh đã trở thành một đầu bếp rất cư. Việc chấp nhận sống chung với căn bệnh đã dạy cho anh vài điều mà hầu hết chúng ta thường hay bỏ qua. Mọi thứ ta làm trong đời đều là một sự đánh đổi. Lựa chọn làm thứ này đồng nghĩa với việc không làm một thứ khác. Sẽ không có cách nào cho phép Spencer nói tôi muốn làm việc này mà không phải nói thêm và tôi sẵn lòng từ bỏ việc kia để thực hiện nó. Không có gì trớ trêu hơn việc một tiến sĩ kinh tế được trải nghiệm một bài học điển hình về thứ được gọi là chi phí cơ hội. Như Henry David Thoreau phát biểu, cái giá của bất cứ thứ gì chính là thời lượng sống bạn đánh đổi cho nó. Chúng ta không thích nghĩ về giới hạn, nhưng ai cũng đều có nó. Lòng quyết tâm thường liên quan đến những câu chuyện, còn từ bỏ lại thường là vấn đề giới hạn, thúc đẩy giới hạn, tối ưu giới hạn, và trên hết chính là thấu hiểu giới hạn. Spencer không thể chối bỏ hay ngó lơ giới hạn của mình. Anh buộc phải chấp nhận đánh đổi và tập trung phần năng lượng ít ỏi của mình vào những thứ quan trọng, đồng thời từ bỏ tất cả những thứ khác. Rất nhiều người thành công cũng có quan điểm này. Một nghiên cứu về các vận động viên Olympic có ghi nhận câu nói sau: mọi thứ đều là cơ hội, chi phí. Nếu tôi đi xem phim thay vì đi ngắm cảnh để khuây khỏa, thì cái giá là gì? Nếu tôi đi xem phim thay vì ngắm cảnh, nó sẽ giúp ích hay làm hại đến khả năng chèo thuyền của tôi phải đánh giá. Từ bỏ không nhất thiết phải đối nghịch với quyết tâm. Đây chính là khi cụm từ bỏ có chiến lược xuất hiện. Một khi đã tìm được thứ gì đó bạn đam mê, chuyện từ bỏ những thứ yếu có thể lại có lợi, bởi vì nó giải phóng thời gian cho bạn thực hiện việc quan trọng hàng đầu. Bất cứ khi nào bạn ước mình có thêm nhiều thời gian, tiền bạc, thì từ bỏ có chiến lược chính là câu trả lời. Và nếu bạn rất bận rộn, đó có thể là giải pháp duy nhất. Tất cả chúng ta đều từ bỏ, nhưng thường không đưa ra quyết định rõ ràng hay có chủ đích. Ta chờ đến khi tốt nghiệp mới nghỉ, đến khi mẹ bảo nghỉ, hay khi nào phát chán rồi nghỉ. Chúng ta sợ bỏ lỡ cơ hội, nhưng tréo ngoe thay, vì không chịu từ bỏ những thứ thiếu năng suất càng sớm càng tốt, chúng ta lại bỏ lỡ thêm nhiều cơ hội làm những thứ quan trọng hay thử thêm những thứ có thể nên cơm, nên cháo. Chúng ta thường hay nói, giá như mình từ bỏ công việc hay mối quan hệ đó sớm hơn. Nếu từ bỏ thứ biết rõ sẽ không đến đâu, bạn sẽ có thêm thời gian cho những thứ có thể đến đâu đó. Chúng ta ngập ngụa trong những câu chuyện về sự kiên trì dẫn đến thành công, nhưng lại không được nghe nhiều về lợi ích của việc từ bỏ. Chẳng ai muốn làm người nhảy dù bung dù quá muộn cả. Người ta thường nói thời gian chính là tiền bạc, nhưng họ đã sai. Khi hai nhà nghiên cứu Gao Yeoberman và John Lynch hỏi mọi người rằng họ nghĩ họ sẽ có bao nhiêu thời gian và tiền bạc trong tương lai, kết quả không hề ủng hộ cho câu nói trên. Chúng ta thường rất thận trọng khi dự đoán mình sẽ có thêm bao nhiêu tiền trong ví. Nhưng khi nói về thời gian, chúng ta luôn nghĩ sẽ còn có ngày mai, hai tuần sau, hai năm sau nữa. Đó chính là một trong những lý do khiến nhiều người cảm thấy vội vã, mệt mỏi, như thể mình chưa làm được đủ nhiều, chưa tiến bộ đủ xa. Ai cũng đều chỉ có 24 giờ mỗi ngày, thế nhưng ta lại hành động như thể không có giới hạn nào. Khi chọn làm thêm giờ, ta cũng đồng thời chọn dành ít thời giờ hơn cho con cái. Chúng ta không thể làm tròn tất cả mọi thứ, và sau này ta cũng chẳng có thêm nhiều thời gian hơn. Thời gian không tương đương với tiền bạc, bởi vì chúng ta luôn có thể kiếm thêm tiền. Ta cứ mãi nghe các câu chuyện vĩ đại và mạnh mẽ về những người kiên trì và đã giành chiến thắng. Không có mấy câu chuyện nói về những người bỏ cuộc vĩ đại trong lịch sử. Nhưng nếu tính kiên trì có hiệu quả đến thế, vậy những người thành công trong đời thật có bao giờ bỏ cuộc? Lần nọ, Mihaly Kecskes-Szymielewicz tiến hành một nghiên cứu về những người thành công sáng tạo nhất gồm 275 người thắng giải Nobel, giải National Book Award, cùng một số đầu tàu trong các lĩnh vực khác. Đó là một nghiên cứu lớn được thực hiện bởi một nhà nghiên cứu danh tiếng và sẽ được công bố rộng rãi. Chỉ cần được mời tham gia thôi là cũng đã khiến ta vinh dự cực kỳ. Vậy điều gì đã xảy ra? Hơn 1/3 số người được mời từ chối. Nhiều người thậm chí không thèm trả lời. Họ có việc quan trọng để làm rồi. Kecskes-Szymielewicz đã mời Peter Drucker và nhận được hồi đáp như sau. Tôi hy vọng anh không nghĩ tôi chảnh hay thua lỗ nếu tôi nói rằng một trong những bí mật để làm việc năng suất chính là sắm một cái thùng rác thật to để xử lý tất cả mấy lời mời như của anh. Kecskes-Szymielewicz có lẽ nên biết trước chuyện này. Lý do Drucker được mời tham gia phỏng vấn là bởi ông là chuyên gia nổi tiếng thế giới về hiệu quả và hoàn thành công việc. Drucker nghĩ thời gian chính là nguồn lực quý giá nhất, và câu đầu tiên ông thường khuyên mọi người không phải là lên thời gian biểu tốt hơn, mà là dẹp bỏ hết mọi thứ không có tác dụng gì đáng kể đến việc đạt được mục tiêu. Trong quyển The Effective Executive, Drucker giải thích, nhà điều hành muốn trở nên hiệu quả đồng thời muốn tổ chức của mình cũng trở nên hiệu quả phải giám sát mọi chương trình, hoạt động và nhiệm vụ. Anh ta phải luôn đặt ra câu hỏi, liệu việc này có đáng làm không? Và nếu không, anh ta phải dẹp bỏ nó để có thể tập trung vào số ít nhiệm vụ còn lại. Những thứ mà nếu được hoàn thành xuất sắc, sẽ tạo ra khác biệt lớn trong kết quả công việc của riêng anh ta cũng như của cả tổ chức. Jim Collins, tác giả quyển Good to Great, đã tiến hành một nghiên cứu toàn diện về những công ty đã lật ngược được tình thế, từ thất vọng cùng cực đến thành công to lớn. Điều ông nhận ra chính là hầu hết những thay đổi lớn họ tạo ra không phải là từ những sáng kiến mới, mà thường liên quan đến những thứ tồi tệ lẽ ra họ cần phải chấm dứt từ lâu rồi mới phải. Khi chúng ta nghe về 10.000 giờ luyện tập mà những chuyên gia đã trải qua để trở nên vĩ đại, con số ấy trông khá ngọt, nhưng mọi chuyện bắt đầu trở nên rõ ràng một khi ta nhận ra số lượng hoạt động mà những người thành công đã loại bỏ để có thể dành thời gian phát triển bản thân. Không có gì ngạc nhiên khi những giờ phút đó lại làm nên khác biệt. Chỉ cần biết một sinh viên đã dành bao nhiêu giờ học tập ở đại học là có thể dự đoán người đó sẽ kiếm được bao nhiêu tiền về sau. Điều này cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên lắm, nhưng phải nhớ là những người ấy vốn dĩ đã có thể tiệc tùng hay tham gia những hoạt động ngoại khóa khác. Họ đã lựa chọn, dù có chủ ý hay không, khi bước vào thế giới công việc, mọi chuyện cũng không khác gì lắm. Như tôi chắc bạn cũng đã từng nghĩ rằng người thành công làm việc rất nhiều giờ. Khi giáo sư John Carter tại Harvard nghiên cứu về những lãnh đạo kinh doanh hàng đầu, ông phát hiện ra họ dành trung bình 60 đến 65 giờ làm việc mỗi tuần. Nếu bạn luyện tập thứ gì đó 1 giờ một ngày, mất khoảng 27,4 năm để đạt được mốc 10.000 giờ chuyên gia. Nhưng nếu như bạn từ bỏ vài thứ ít quan trọng hơn và dành ra 4 giờ một ngày, thì sao? Bây giờ, thì chỉ mất 6,8 năm thôi. Đó chính là sự khác biệt giữa khởi đầu thứ gì đó ở tuổi 20, rồi trở thành chuyên gia năm 47 tuổi, và khởi sự tuổi 20, rồi đạt đến đẳng cấp thế giới năm 27 tuổi. Nhà nghiên cứu nổi tiếng Walter Mischel đã ghi nhận thành công của mình theo một từ tiếng Yiddish do bà của ông chỉ dạy, Slush. Nó nghĩa là mông, hàm ý, đặt mông vô cái ghế đó, và làm những thứ quan trọng đi. Vậy bước đầu tiên là gì? Biết được ưu tiên số 1 của bạn. Sau đó từ bỏ những thứ không quan trọng bằng, và xem điều gì sẽ đến. Nhanh thôi, bạn sẽ biết được việc nào cần thiết hơn bạn nghĩ. Spencer hiện đã cảm thấy khá hơn. Cơ thể anh phản ứng tốt hơn rất nhiều. Nhưng quan điểm của anh về thời gian vẫn không hề thay đổi. Cơ hội, chi phí, đánh đổi, làm những thứ quan trọng. Thành thật mà nói, tôi rất vinh hạnh khi được anh đồng ý gặp. Bằng không bạn sẽ không thể đọc được câu chuyện về Spencer. Thế tại sao chúng ta rất nhanh từ bỏ thứ gì đó? Chúng ta tự trách rằng mình thật lười biếng hay yếu đuối. Dù rằng điều đó có thể đúng, nhưng thường thì không. Không phải ai cũng có thể trở thành siêu mẫu hay chơi trong giải bóng rổ nhà nghề. Nhiều thứ chúng ta khao khát đơn giản là không thể đạt được. Nghiên cứu cho thấy khi từ bỏ theo đuổi những mục tiêu không thể đạt được, chúng ta trở nên hạnh phúc, bớt stress và ít bị bệnh hơn. Vậy ai stress nhất? Chính là người không thể từ bỏ những thứ không có kết quả. Quyết tâm không thể tồn tại nếu thiếu đi từ bỏ. Spencer giải thích nhược điểm của quyết tâm như sau. Tôi biết rất nhiều người mà lòng quyết tâm cứ như một khoản nợ, bởi vì nó khiến họ cứ bám lấy những thứ gây đau khổ cho mình và những người khác, mà chẳng hướng đến một mục tiêu dài hạn nào tốt đẹp cả. Và thứ phải đánh đổi chính là những thứ bạn rất yêu thích vốn sẽ mang lại niềm vui hay năng suất cao nhất cho bạn và người khác. Chúng ta luôn nghĩ mình cần nhiều hơn, nhiều sự giúp đỡ hơn, nhiều động lực hơn, nhiều năng lượng hơn. Nhưng trong thế giới thực, câu trả lời thường hoàn toàn trái ngược. Chúng ta cần ít hơn, ít sự phân tâm hơn, ít mục tiêu hơn, ít trách nhiệm hơn. Để ta có thể xem TV nhiều hơn à, không phải. Chúng ta cần ít những thứ đó hơn để có thể dành hết sức cho những ưu tiên của mình. Câu hỏi là bạn sẽ bớt làm thứ gì lại? Bạn sẽ từ bỏ hay nói không với thứ gì để dành thời gian cho điều quan trọng nhất? Thử hình dung bạn chính là Spencer ở thời khắc cùng cực nhất. Bạn sẽ làm gì nếu phát bệnh và chỉ có thể làm được một việc mỗi ngày? Chúc mừng! Bây giờ bạn đã biết được đâu là thứ quan trọng nhất, thứ nên dành nhiều thời gian nhất, thứ nên được hoàn thành trước tiên. Bạn đã biết mình nên đặt lòng quyết tâm ở đâu, và với cùng cơ chế đó, nên từ bỏ những gì. Như một câu ngạn ngữ cổ đã nói, ta có thể làm bất kể thứ gì một khi dừng cố làm tất cả mọi thứ. Bạn có thể thắc mắc, nhưng nếu như cứ từ bỏ, chả phải tôi sẽ trở thành một tên đứt cánh. Thực ra, trở thành một tên đứt cánh chính là một bí mật cực mạnh khác để đến với thành công. Lớn lên tại Topeka, Kansas, Matt Tully là một thanh niên yếu đuối điển hình chỉ 45 kg. Cũng giống như tất cả những cậu học sinh hay bị bắt nạt khác, anh chàng ước mơ trở thành người ngầu nhất thế giới, một siêu anh hùng, một tay cứng cựa. Đối với hầu hết trẻ em, giấc mơ này chỉ dừng lại ở đó, một giấc mơ, nhưng Matt lại không từ bỏ. Vậy là ở tuổi 19 anh đã có một hành động hoàn toàn điên loạn, bỏ trường Princeton, bay sang Trung Quốc để tìm đến Thiếu Lâm tự tu luyện võ thuật. Cha mẹ anh rất tức giận. Theo kế hoạch thì lẽ ra Matt phải đang đến trường y, chứ không phải hóa thân thành Chuck Norris. Điên thật, nhưng anh biết mình vẫn có thể trở lại trường học. Anh biết cha mẹ sẽ tha thứ thôi. Anh chưa lấy vợ sinh con hay nợ nần gì. Anh có thể thử nghiệm ý tưởng điên loạn này một lần để xem điều gì sẽ xảy ra. Thời điểm đó là năm 1992, trước thời Internet, trước thời Google Maps và trước cả thời có các đánh giá của Yale về những tu viện võ thuật. Tuy có học tiếng quan thoại trong trường, nhưng phần lớn vốn kiến thức về văn hóa châu Á của anh chỉ đến từ nhóm nhạc Wu-Tang Clan. Anh thậm chí còn không biết Thiếu Lâm tự ở đâu. Nhưng sao không thử một lần, rồi cũng sẽ tìm ra thôi, đúng không? Và đó chính là lý do có một thanh niên da trắng 19 tuổi, cao 1m90, lang thang quanh Thiên An Môn trong giá lạnh với một bản đồ quay ngược để hỏi đường đến Thiếu Lâm tự. Dân già anh cũng tìm được. Tuy những người quản lý chùa trông như thể nhân viên bán xe hơn là thiền sư, nhưng với khoản học phí 1.300 đô một tháng, họ sẵn sàng để cho gã điên từ Kansas này tập luyện cùng với các sư thầy. Cú sốc văn hóa rất kinh khủng. Một đứa trẻ từng lớp thượng trung lưu Mỹ có mọi đặc quyền giờ đây lại đang sống trong một ngôi làng chỉ với một đường dây điện thoại và phải đi ngủ với cái bụng đói hàng đêm. Anh là một người ngoài quen được nuông chiều, một lama lão ngoại. Nhưng anh biết rằng, nếu như thật sự muốn học hỏi, nếu thật sự muốn trở thành người ngầu nhất thế giới, anh phải được chấp nhận trở thành một trong số họ. Nhưng làm thế nào đây? Anh phải nằm gai nếm mật. Các nhà sư luyện tập võ công 5 giờ một ngày, thế là anh luyện 7 giờ một ngày. Hàng đêm anh đi ngủ với thân xác rã rời và thức dậy trong cơn đau nhức. Anh bị thương những chỗ mà người ta không bị. Mọi thứ không hề giống đi nghỉ hè đâu. Nhưng rồi các nhà sư đã lưu tâm đến nỗ lực của anh, và võ công của anh tiến bộ thần tốc. Anh từng nói với cha mẹ sẽ đi chỉ một năm, nhưng một năm trôi qua mà anh vẫn chưa thể trở thành người ngầu nhất, thế là anh quyết định ở lại. Cha mẹ anh từ mặt, thế nhưng anh vẫn tiếp tục ở lại luyện tập, chấn thương, kiết lỵ, bị đánh vào đầu hết lần này đến lần khác. Rồi một ngày nọ sư phụ gọi anh ra một bên, cuộc thi đấu võ Thiếu Lâm quốc tế Trịnh Châu sắp diễn ra. Võ sư từ khắp nơi trên thế giới sẽ tụ hội tranh tài, và ông muốn Matt đại diện cho Thiếu Lâm tự. Chính anh bị thịt bị bắt nạt trong trường. Tên lo mò điên rồ từng không thể sống thiếu lon Coca-Cola yêu dấu. Matt không nghĩ mình sẽ trụ nổi một vòng nào khi được xếp hạng chung với những võ sĩ đã dành cả chục năm sung sức tập luyện. Nhưng sư phụ vẫn đặt niềm tin vào anh, và thế là anh nhận lời. 8 tháng sau đó trôi qua nhanh như một cú chớp của con mắt thuống. Anh lo lắng tiến vào một sân vận động vạn người, nhưng cuối cùng đã khéo léo giành được trận thắng đầu tiên. Gã Tây 68kg đã đánh bại một võ sĩ Hàn Quốc với một cú đá ngay đầu, khiến đám đông phải vỗ tay tán thưởng. Nhưng đó chỉ là trận đấu, đây là một giải đấu. Anh phải đánh rất nhiều trận trong một ngày. Và rồi, trong trận tiếp theo đây, anh sẽ gặp đương kim vô địch. Mark và bạn mình đến xem trận của nhà vô địch. Hàm của họ đồng loạt há hốc khi nhà vô địch đập dập mũi đối thủ với một cú lên gối ngay mặt, thắng ngay bằng một cú knockout. Đấu sĩ người Nga được khiêng đi trên một cái cán. Bạn của Mark quay sang nói, đừng lo, người ta sẽ không khiêng chú mày trên cán đâu. Không hả? Chú mày quá cao so với chuẩn cán Trung Quốc, người ta sẽ để cho chú mày nằm luôn trên sàn. Mark tái nhợt, anh chạy vào nhà vệ sinh, run lẩy bẩy, anh đã tự đưa mình vào cái thế gì đây? Anh không có cửa đánh bại gã quái vật ấy, anh chắc sẽ không thể trở thành người ngầu nhất thế giới được rồi, nhưng có lẽ cũng chẳng sao đâu, đó là một cuộc thử nghiệm điên rồ. Chỉ cần trụ được mà không bị đánh gục trước nhà vô địch thì cũng đáng lắm, anh chỉ cần không chết là được, nhưng điều đó có vẻ cũng không hề dễ một chút nào khi anh bước ra sàn đấu và đám đông bắt đầu hò hét, giữ si lông hoa, đã tự lão ngoại, đập chết tên ngoại quốc. Vài giây sau, anh lập chìm trong cơn đau. Anh bị đánh bầm dập, nhưng không hề ngã quỵ. Anh đã đến đây để tìm kiếm lòng can đảm. Và cũng giống như Raki, mục tiêu duy nhất của anh chỉ là trụ được đến cùng. Và không cần dùng đến cái cán nối dài kia. Mark thua tất cả các hiệp. Anh thua trận, nhưng vẫn đứng vững đến giây phút cuối cùng của trận đấu. Nụ cười của anh nở rộng gấp đôi nhà vô địch khi anh này về sau phải chịu nhận huy chương bạc. Rồi cũng giống như hồi ở Princeton, anh bỏ cuộc. Anh đã thất bại trận đấu lớn, nhưng đã chiến thắng trận đấu với chính bản thân mình. Mark nhận ra rằng anh sẽ không bao giờ trở thành người ngầu nhất thế giới, sẽ luôn có một ai đó cứng cự hơn. Nhưng dù sao thì anh cũng đã thử một thứ gì đó thật đỉnh, tìm được lòng can đảm, và đạt được mục tiêu của bản thân. Giờ là lúc trở về nhà. Như anh dự liệu, cha mẹ đã tha thứ cho anh, và cũng không quá lâu sau đó, với tấm bằng tốt nghiệp Princeton trong tay, anh tiến đến Oxford để lấy học bổng Rhodes. Có vẻ như chuyến du hành nhỏ kia chỉ là một thời tuổi trẻ điên rồ, không hề. Cuối cùng, nó đã thay đổi cuộc đời anh. Nhiều năm sau đó, Mark viết một quyển sách. American Soling nhận được làn sóng đánh giá cuồng nhiệt. Anh xuất hiện trên đài NPR. Một xưởng phim đã mua quyền chuyển thể và nhận được sự quan tâm của Thành Long. Trải nghiệm ấy kết cục đã mở ra cho anh sự nghiệp viết lách. Những hội trường thần thánh ở Princeton và Oxford không tạo ra tương lai cho anh. Chính hành động điên rồ hồi 19 tuổi đã tạo nên điều đó. Có lẽ, sau tất cả, nó chẳng hề điên rồ một chút nào. Một số người có thể cho rằng Mark Twain trở thành tác giả thành công cuối cùng chỉ nhờ ăn may. Những vấn đề là thế này. Tồn tại hẳn một môn khoa học liên quan đến sự may mắn. Richard Wiseman, giáo sư Đại học Hertfordshire, đã tiến hành một nghiên cứu về những con người may mắn và xui xẻo để xem đó có phải chỉ là ngẫu nhiên, do thứ phép màu ma quái nào đó, hay có những khác biệt thật sự tạo nên kết quả khác biệt trong cuộc sống. Hóa ra vận may không phải chỉ là ngẫu nhiên, hay liên quan đến những trò huyền bí. Nó liên quan rất nhiều đến những lựa chọn của chúng ta. Khi tiến hành nghiên cứu hơn 1.000 đối tượng, Wiseman nhận ra người may mắn biết tối đa hóa cơ hội. Nghiên cứu cho thấy họ cởi mở với những trải nghiệm mới, hướng ngoại hơn, và ít bị tác động của thần kinh hơn. Họ nghe theo linh cảm của mình. Và trên hết, Wiseman nói, người may mắn chỉ đơn thuần thử làm thôi. Điều này cũng dễ nhận thấy. Nếu bạn cứ nhốt mình ở nhà, liệu có bao nhiêu thứ thú vị, mới mẻ, ngầu lòi sẽ xảy đến? Không được bao nhiêu. Đó có phải là món quà từ gen không? Không hẳn. Sau khi thấy được vận may đến phần lớn từ những sự lựa chọn, Wiseman đã thử tiến hành một thí nghiệm khác. Luck School, trường học may mắn. Nếu ông khiến cho những người thiếu may mắn hành động giống những người may mắn hơn, liệu kết quả có giống nhau? Và hóa ra họ may mắn hơn thật. Sau một thời gian, 80% học sinh tốt nghiệp Luck School thấy vận may của mình đã tăng lên. Và không chỉ may mắn hơn, họ đồng thời cũng cảm thấy hạnh phúc hơn nữa. Nhưng chẳng phải là cố thử làm mọi thứ cũng đồng nghĩa với việc nhiều điều tệ hại sẽ xảy ra với những người may mắn sao? Dĩ nhiên. Nhưng có câu, bạn sẽ hối hận nhất về những thứ mà mình đã không làm. Thomas Gilovich từ Đại học Cornell nhận ra người ta sẽ có xu hướng hối hận gấp đôi khi không hành động. Tại sao ta có thể hợp lý hóa những thất bại của mình? nhưng ta không thể hợp lý hóa những thứ ta chưa bao giờ thử. Khi già đi, chúng ta cũng có xu hướng ghi nhớ những chuyện tốt và quên đi chuyện xấu. Vậy chỉ đơn thuần làm nhiều thứ hơn sẽ đồng nghĩa với hạnh phúc hơn khi về già, kèm với những câu chuyện ngầu hơn để kể cho con cháu. Người may mắn không gặm nhấm thất bại, họ nhìn thấy lợi ích của kết quả kém và thường học hỏi thêm từ đó. Họ có một phong cách giải thích lạc quan hóa rất giống những đội bóng chày tư duy tích cực. Rất nhiều nghiên cứu đã củng cố điều này. Một nghiên cứu đặt tiêu đề rất khéo, Keep Your Fingers Crossed, cho thấy những hành vi mê tín để lấy hên thể hiện qua những câu nói hay hành động thường gặp. Ví dụ như chúc Brett Alex hay đang hai ngón tay chéo vào nhau, hoặc một đồ vật may mắn sẽ giúp cải thiện kết quả chơi gôn, cũng như trong các môn vận động khéo léo, trò chơi trí nhớ, và trò đảo ngữ. Nhưng đó không phải nhờ phép màu, những hành động đó truyền cho người ta sự tự tin, thứ giúp họ thể hiện tốt hơn. Vậy nên hãy chúc bạn bè may mắn nhé, thật sự hữu ích đấy. Tinh thần lạc quan này cũng giúp cho người may mắn quyết tâm hơn và có xu hướng thử nhiều thứ mới mẻ hơn, hành động mà theo thời gian sẽ kéo thêm nhiều chuyện tốt hơn xảy đến với họ, miễn là họ không làm gì quá rủi ro và vẫn hợp lý hóa những điều xấu thi thoảng xảy ra, đó sẽ là một vòng xoắn ốc hướng lên và dần dà thành tựu sẽ xuất hiện. Vậy hãy cứ tiếp tục thử những thứ mới, nó sẽ giúp bạn may mắn hơn. Nếu cứ làm những thứ mình đã làm, bạn sẽ luôn nhận được kết quả như cũ. Khi không có một con đường rõ ràng nào dẫn đến thành công, không có một mô hình nào thích hợp với điều bạn đang cố đạt được, thử nghiệm những điều điên rồ có thể là con đường duy nhất để giải quyết vấn đề. Đây là một ví dụ. Nó được gọi là bài toán mì ý, spaghetti problem. Thử thách cũng đơn giản thôi. Hãy xây nên cấu trúc cao nhất có thể chống đỡ được một viên kẹo dẻo, marshmallow. Nó phải tự đứng được và đội của bạn có 18 phút thực hiện. Bạn được cung cấp những vật dụng sau. 20 sợi spaghetti khô, trừ 1 mét băng dính, trừ 1 đoạn dây, trừ 1 viên kẹo dẻo. Peter Skillman, người giữ một chức vụ cực ngầu gọi là General Manager of Smart Things, tạm dịch, tổng giám đốc những thứ thông minh, tại Microsoft, đã thiết kế bài kiểm tra sáng tạo này. Ông đã tiến hành thử thách trong suốt 5 năm, với hơn 700 người, bao gồm những nhóm kỹ sư, quản lý và sinh viên thạc sĩ quản trị kinh doanh, MBA. Bạn biết ai là người nổi trội nhất không? Trẻ mẫu giáo. Vâng, những đứa trẻ 6 tuổi đã đánh bại tất cả. Thực ra, sinh viên MBA là nhóm tệ nhất. Bọn trẻ có nhiều kế hoạch hơn chăng không? Liệu tụi nhỏ có kiến thức đặc biệt gì về đồ ăn ý hay về kết cấu bền vững của kẹo dẻo? Cũng không nuốt. Vậy bí mật là gì? Tụi nhỏ chỉ nhảy vào làm thôi. Giống như nhóm người may mắn của Wiseman, những đứa trẻ chỉ đơn giản là thử nghiệm nhiều cách hơn. Chúng bắt đầu thất bại ngay lập tức và học hỏi nhanh chóng. Đây chính là cơ chế hoạt động của bọn trẻ. Tạo mẫu thử nghiệm, rồi kiểm tra. Tạo mẫu thử nghiệm, rồi kiểm tra. Tạo mẫu thử nghiệm, rồi kiểm tra. Cho đến khi hết giờ, khi không có một con đường nào định sẵn, cơ chế này đã tạo nên chiến thắng. Đây là một câu thần chú cổ ở thung lũng Silicon, thất bại nhanh và thất bại rẻ, fail fast and fail cheap. Và nghiên cứu cho thấy phương pháp cố thử nhiều thí nghiệm nhỏ để tìm ra thứ hoạt động tốt nhất cũng có hiệu quả với cả những người cao trên L, 2 mét, giống như tôi và bạn. Vậy tại sao chúng ta lại không làm như vậy? Cũng đơn giản mà. Thường thì chúng ta hay sợ thất bại, nhưng sao lại phải sợ thất bại? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta lại cần xem xét đến một việc mà bọn trẻ mẫu giáo cũng thường hay nghĩ đến, trở thành Batman. Trở thành Batman chắc chắn không hề dễ ăn, nhưng bạn cũng biết mình sẽ phải làm gì. Hầu hết là luyện tập công phu không ngừng nghỉ như Matt đã làm. Có một câu hỏi thú vị hơn, liên quan đến thành công, bạn sẽ giữ trạng thái Batman như thế nào? Nó sẽ cho chúng ta câu trả lời về việc tại sao chúng ta lại e sợ thất bại đến như vậy. Đến Batman thuộc nhóm những siêu anh hùng gần gũi nhất với chúng ta. Anh không sở hữu bất kỳ siêu năng lực nào. Là tỷ phú với cả bộ sưu tập thiết bị cực ngầu dĩ nhiên cũng có ích. Nhưng nó không thể thay đổi được vấn đề cốt tử trong việc giữ trạng thái Batman. Anh không thể thất bại trong bất kỳ một trận chiến nào. Một võ sĩ chuyên nghiệp với thành tích 30 trận thắng và một trận thua là đã thực sự rất ấn tượng rồi. Nhưng đối với kỵ sĩ bóng đêm Batman, nó đồng nghĩa với cái chết. Các ác nhân của Gotham sẽ không để trọng tài dừng trận đấu. Vậy làm Batman có nghĩa là không bao giờ được phép thua cuộc. Không bao giờ, bạn không được thất bại. Vậy nếu như bạn đã làm được mọi thứ để trở thành kỵ sĩ bóng đêm, liệu bạn sẽ giữ được thành tích hoàn hảo đó trong bao lâu? May mắn thay, chúng ta có thể sử dụng thông tin trong các nghiên cứu. Vâng, đã có người nghiên cứu về vụ này. Trời ạ, tôi yêu khoa học quá đi. Paul Yeo, giáo sư Đại học Victoria, đã quan sát các vận động viên có thể so sánh được với nhau để tìm ý tưởng sơ bộ. Ông tiến hành nghiên cứu thành tích của những đấu sĩ quyền Anh, đấu sĩ võ tự do và cầu thủ tấn công RB giải bóng bầu dục Fanon. Họ đã giữ được thành tích bất bại và tránh được chấn thương cực nặng trong bao lâu, trạng thái Batman duy trì được bao lâu? 3 năm. Vâng, chỉ có vậy. Hy vọng đám tội phạm của Gotham chủ yếu chỉ là mấy tay ất ơ và ít các đại ca hiểm độc. Bởi vì sau cả chục năm luyện tập, bạn sẽ không có đủ thời gian để dọn dẹp thành phố nữa. May mắn là, ta không cần cố trở thành Batman. Nhưng chúng ta, bạn và tôi, lại thường hành động kiểu vậy. Chúng ta luôn nghĩ mình phải thật hoàn hảo. Chỉ một thất bại là mọi thứ chấm hết. Nhưng ta không phải Batman. Ta có thể thất bại, từ bỏ, và học hỏi. Trên thực tế, đó là cách duy nhất mà ta có thể học hỏi. Các diễn viên hài biết rõ điều này. Đó chính là lý do tại sao hiểm họa lớn nhất đối với thành công của họ trong thời đại ngày nay lại đang nằm trong túi của chúng ta. Đó chính là cái điện thoại. Thực tế, nghệ sĩ hài Dave Chappelle đã cấm cử điện thoại tại những buổi biểu diễn của anh. Để tôi giải thích, Chris Rock không hề nghĩ ra tất cả những câu đùa hay ho của mình ngay một lúc. Chương trình HBO đặc biệt của ông không phải kiểu một giờ đồng hồ ngẫu hứng. Nó giống như thể một năm thử nghiệm hơn. Trong quyển Little Bets, cựu nhà đầu tư mạo hiểm chuyển sang làm tác giả Peter Sims lý giải như sau. Rock đi đến các câu lạc bộ hài ở địa phương, không kèn không trống, mang theo một sách ghi chú màu vàng, và đơn thuần chỉ thử nghiệm ý tưởng. Sau đó, ông ghi chú lại phản ứng. Đa số trò đùa thất bại thảm hại, chỉ nhận được tiếng la ó và câm lặng. Thế rồi ông lại ghi chú vào sách giấy và tiếp tục thử nghiệm thêm trò khác. Chỉ có một vài trò được đón nhận, khán giả cười lớn. Ông lại ghi chú và chuyển sang cái khác. Khán giả nghĩ rằng ông đang diễn thất bại, nhưng không phải. Đó chính là cách thử nghiệm của ông. Thử nhiều trò, giữ lại những cái được đón nhận, bỏ đi những cái không đến đâu. Sau 6 tháng đến 1 năm thực hiện trò này 5 lần một tuần, Rock sẽ đãi bạn một show diễn kéo dài một giờ đồng hồ đặc biệt xuất sắc cười không ngớt. Trong một bài phỏng vấn, Rock nói, số ít người có khả năng viết được một màn hoàn hảo và lên diễn ngay, còn tất cả những người còn lại phải thử nghiệm và chấp nối, và mọi thứ có thể biến thành một mớ thực sự hỗn tạp. Nếu bạn nghĩ mình không được phép sai lầm, nó sẽ biến thành một màn diễn an toàn, nhạt nhẽo. Vậy nên khi khán giả rút điện thoại ra và quay lại màn thử nghiệm, các diễn viên hài bị đánh giá không đúng, và khi người hâm mộ xem những đoạn clip đó trên YouTube cũng vậy, bởi vì đó không phải là màn trình diễn, đó chỉ là thử nghiệm thôi. Các diễn viên hài cần phải thấy được trò nào thất bại để cắt bỏ, họ phải biết cần bỏ cuộc ở trò đùa nào, khi không thể thất bại, họ không thể thành công. Như Chris Rock xác nhận, các diễn viên hài cần một nơi thử nghiệm ý tưởng, không ai cứ diễn là hài suốt được, không một ai trong lịch sử hài độc thoại, không một người nào. Đôi khi Chris Rock cũng sai lầm theo hướng tích cực, vài trò đùa mà ông nghĩ sẽ thất bại hóa ra lại nhận được tràn cười một cách khó hiểu. Theo tinh thần dân chủ, ông tin vào đánh giá của khán giả hơn bản thân mình, và chuyện này cũng từng có rất nhiều tiền lệ. Viagra khởi đầu như một loại thuốc trị viêm họng, thế rồi những nhà phát triển thuốc lại chú ý đến một tác dụng phụ, khá là thú vị. Peter Sims nói, hầu hết doanh nhân khởi sự không bắt đầu với những ý tưởng xuất sắc, họ chỉ khám phá ra chúng. Họ làm để khám phá ra được mình, nên làm gì? Vậy điều gì xảy ra khi bạn thất bại? Bạn sẽ không chết như Batman, thế nên bạn không nên hành động kiểu đó. Hãy cố hành xử giống như một diễn viên hài hay trẻ em mẫu giáo. Thử làm nhiều thứ, từ bỏ những thứ thất bại. Sau đó dùng đến lòng quyết tâm. Nghiên cứu cũng ủng hộ những diễn viên hài và trẻ mẫu giáo. Steven Johnson nhận xét. Các nghiên cứu về hồ sơ bằng sáng chế trong lịch sử cho thấy số lượng cực lớn cuối cùng sẽ dẫn đến chất lượng, thử nghiệm nhiều thứ hơn. Chuyện cũng giống như câu ngạn ngữ cổ, càng làm nhiều, càng may mắn. Vậy tất cả dẫn đến điều gì? Bạn cần phải kết hợp chiến lược từ bỏ với phòng nghiên cứu và phát triển của chính bản thân mình. Được rồi, một số bạn có lẽ đang nổi giận với tôi. Đầu tiên anh chém về cơ hội, chi phí. Rồi chuyện từ bỏ để dành thời gian tập trung vào một thứ quan trọng. Giờ anh lại nói phải thử làm nhiều thứ. Thế cái nào mới đúng? Câu trả lời đơn giản thôi. Nếu bạn chưa biết mình, nên quyết tâm làm gì, bạn cần phải thử nghiệm nhiều thứ, và biết rằng bạn sẽ từ bỏ hầu hết trong số đó, để tìm ra được câu trả lời. Một khi đã khám phá ra được mục tiêu của mình, hãy dành ra 5 đến 10% thời gian cho những thử nghiệm nhỏ để vẫn tiếp tục học hỏi và hoàn thiện. Điều này sẽ giúp bạn tận dụng những thứ tốt đẹp của cả hai vế, sử dụng thử nghiệm và từ bỏ như một chiến lược suy xét để tìm ra được thứ gì không đáng từ bỏ. Bạn không phải một tên đứt cánh ưa bỏ ngang, mà chỉ là đang thăm dò một cách có chiến lược. Những thứ bạn nên từ bỏ theo phương pháp cơ hội, chi phí, tức là theo kiểu Spencer, là những thứ bạn đang làm hàng ngày hay hàng tuần mà không đem lại giá trị gì. Cái chúng ta đang nói ở đây là những thử nghiệm có giới hạn thời gian, thử thứ gì đó một lần, tham gia lớp yoga, nhưng đừng đăng ký gói thành viên cả năm vội. Đây chính là việc sẽ tạo ra những cơ hội mới và tạo ra vận may. Như Ralph Waldo Emerson đã nói, đời là một cuộc thử nghiệm, càng thử nghiệm nhiều càng tốt. Nói cách khác, thất bại nhanh, thất bại rẻ. Trớ trêu thay, ngay cả nhà nghiên cứu nổi bật nhất về lĩnh vực quyết tâm Angela Duckworth cũng đồng ý với điều này. Trong bài báo Grit, Perseverance and Passion for Long-Term Goals, cô cho biết, một niềm khát khao mãnh liệt về những thứ mới mẻ cùng một ngưỡng thất vọng thấp có lẽ sẽ phù hợp với giai đoạn đầu của cuộc đời. Ngừng theo đuổi những mục tiêu bế tắc chính là hành động cần thiết để khám phá được thêm những con đường triển vọng hơn. Dành ra 5 đến 10% thời gian và đối xử với nó như cách một nhà đầu tư mạo hiểm phân bổ tiền. Các quỹ này thường đầu tư vào những thứ có cơ hội thành công thấp, nhưng nếu thành công sẽ biến thành một khoản cực kỳ khủng. Họ sẽ đặt tiền vào 10 công ty và kỳ vọng 7 trong số đó tiêu tùng, 2 đạt mức hòa vốn, và 1 sẽ trở thành Google hay Facebook tiếp theo. Cách này liệu có phát huy hiệu quả đối với bạn và tôi trong cuộc sống đời thường? Có đấy. Ví dụ, chuyện nhảy việc, đặc biệt là trong khoảng thời gian đầu trong sự nghiệp, có thể là con đường mang lại nhiều tiền tài, giúp ta tiến gần hơn đến sứ mệnh cuộc đời, và cả với chiếc ghế siêu hấp dẫn kia. Nhà kinh tế học Henry Hsu nói, những người hay thay đổi công việc vào khoảng thời gian đầu sự nghiệp có xu hướng nhận được lương và thu nhập cao hơn trong giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp. Nhảy việc thật sự có tương quan với thu nhập cao hơn, bởi vì những người này thường tìm được công việc phù hợp hơn, phù hợp với sứ mệnh thật sự của họ. Và chuyển đổi việc có rất nhiều khả năng sẽ đưa bạn đến vị trí lãnh đạo. Lozier đã phân tích số lượng công việc chính của 5.000 người trong một cuộc nghiên cứu 12.500 cựu sinh viên GSB, Stanford Graduate School of Business, vào năm 1997. Trong nhóm người có 15 năm kinh nghiệm làm việc, những người từng kinh qua chỉ 2-3 công việc chỉ có 2% cơ hội trở thành lãnh đạo cấp cao, C-level, trong khi những người từng giữ qua ít nhất 5 vị trí lại có đến 18% cơ hội lên đỉnh. Vậy còn vụ làm thêm nhiều thứ bên ngoài sự nghiệp giống chuyến du hành của Mark đến Trung Quốc thì sao? Hóa ra chuyện thử làm nhiều thứ ngoài chuyên môn cũng có liên quan đến những thành tựu lớn. Các nhà khoa học tầm trung cũng có thể có sở thích nào đó như bất kỳ nhà khoa học có tiếng nào khác. Tuy nhiên, các nhà khoa học lỗi lạc, thành viên của Hội Khoa học Hoàng gia hay Học viện Khoa học Quốc gia lại có gấp đôi khả năng sẽ có những sở thích khác. Các nhà khoa học đoạt giải Nobel thì sao? Gấp 3 khả năng. Steven Johnson nhận ra điều tương tự cũng đúng với các thiên tài trong quá khứ, như Benjamin Franklin và Charles Darwin. Những người này có rất nhiều thú tiêu khiển. Việc đối mặt với thử thách trong nhiều hoàn cảnh khác nhau cho phép họ nhìn nhận mọi thứ một cách khác biệt, thách thức các giả định, và phát hiện ra những điều đột phá. Việc có rất nhiều ý tưởng khác biệt cùng va đập với nhau hóa ra lại là một trong những chìa khóa của sự sáng tạo. Điều tương tự cũng đúng với những công ty thành công. Họ không chỉ thử nghiệm những thứ mới mẻ, họ còn thường định hình lại chính mình khi con đường cũ không đi đến đâu. YouTube khởi đầu là một trang web hẹn hò. eBay đầu tiên chỉ tập trung vào bán thanh đồ chơi BES. Google khởi sự như một dự án tổ chức các truy vấn tìm kiếm sách trong thư viện. Vậy đừng ngại ngần thử nghiệm một thứ gì đó và từ bỏ khi không đi đến đâu. Nó có thể dẫn đến những điều tuyệt vời. Bạn cần phải từ bỏ vài thứ để tìm ra thứ mình, nên quyết tâm. Và bạn cần phải thử nhiều thứ trong khi biết rõ có thể phải từ bỏ vài thứ để mở ra vận may và cơ hội dẫn đến thành công. Mark vẫn còn tiến hành những cuộc thử nghiệm điên rồ. Vài năm trước, gia đình bạn gái anh hỏi rằng, nếu là một cựu đệ tử thiếu lâm, thì liệu anh có đánh nổi giải võ tự do UFC hay không? Giờ đã ở độ tuổi 30 và tăng gần 45kg so với hồi còn ở Trung Quốc, anh không nghĩ mình đấu được ở giải này. Nhưng anh cần một ý tưởng cho quyển sách tiếp theo, và anh vốn cũng luôn ngứa ngáy muốn thử thứ gì đó mới. Một chàng trai sẽ luôn sẵn sàng đi một chặng đường thật xa chỉ để gây ấn tượng với một cô gái. Thế là chàng võ sĩ già lấy lại quyết tâm. Mark dành 2 năm tiếp theo tập luyện trong giải vô địch UFC ở New York và Las Vegas. Dĩ nhiên, chuyện không hề dễ dàng. Nhiều cú đánh vào đầu hơn, nhiều màn nếm mật hơn. Cần thời gian để lấy lại kỹ năng. Huấn luyện viên sẽ phạt anh 20 đô mỗi lần buông tay xuống để hở mặt khi luyện tập. Sau 6 tháng, Mark nợ ông 580 đô. Và vào năm 2011, ở độ tuổi 38, anh thăng đài trận thi đấu võ tự do đầu tiên trước đám đông 300 người. Đối thủ trẻ hơn anh 16 tuổi. Trong hiệp 2, một bên kính áp tròng của anh bị bật ra. Anh phải chiến đấu khi mù một bên mắt. Nhưng đó không phải lúc từ bỏ, đó chính là lúc dùng đến lòng quyết tâm. Mark vẫn thủ thế. Đến hiệp 3, trọng tài lắc đầu. Knock out kỹ thuật. Đối thủ của anh không thể tiếp tục thi đấu. Mark giành chiến thắng. Anh viết một quyển sách về chuyện này và cưới cô bạn gái. Anh phải dời đám cưới lại một năm, bởi vì cần thêm nhiều thời gian luyện tập hơn dự tính. Nhưng cũng như cha mẹ của Mark, cô ấy rồi cũng tha thứ cho anh. Tất cả chúng ta đều tò mò chờ xem màn thử nghiệm kế tiếp của Mark sẽ là gì. Đối vật với một con gấu Bắc Cực năm 60 tuổi chăng, ai mà biết được. Việc dành 5% thời gian để thử nghiệm những thứ mới dù biết rằng sẽ phải từ bỏ hầu hết những thứ này có thể dẫn đến những cơ hội tuyệt vời. Và không phải cái nào cũng cần dính dáng tới chuyện bị đập xây sẫm mặt mày đâu. Giờ bạn đã biết có thời điểm cần thể hiện quyết tâm, và có thời điểm cần từ bỏ. Cả hai đều dẫn đến thành công. Phần lắt léo chính là cách thức phân biệt. Làm sao biết được khi nào thì nên từ bỏ, nên ở lại hay bỏ đi. Hãy cùng xem xét vụ này ở phần tiếp theo. Ta sẽ bắt đầu bằng việc đi tìm câu trả lời cho một câu hỏi mà tất cả chúng ta đều đã từng đối mặt. Khi nào là thời điểm hoàn hảo để kết thúc hẹn hò tìm hiểu, để còn kết hôn? Vâng, khoa học đã có lời giải đáp. Một lần nữa, chúng ta lại đối mặt với vấn đề giới hạn. Với vụ tìm hiểu người này người kia, bạn biết rằng mình cần phải kết thúc ở một thời điểm nào đó. Nhưng chính xác là khi nào? Vài người sẽ nói rằng, khi tôi gặp được đúng người. Nhưng làm thế nào bạn biết được người tiếp theo sẽ không phù hợp hơn? Có khi câu trả lời sau đây nghe chừng còn thực tế hơn. Khi tôi gặp được một người khá ổn, và tôi đã quá mệt mỏi với vụ này. Điều thú vị nằm ở đây, toán học đã giải quyết được bài toán này. Có một công thức dễ dàng để biết chính xác nên hẹn hò bao nhiêu người và làm thế nào để chọn đúng người. Đó là thứ dân toán gọi là bài toán dừng tối ưu. Bạn sẽ cần gặp bao nhiêu người để tìm được mảnh ghép hoàn hảo. Mark Parker đã giải thích cách thức trong quyển Things to Meet and Do in the Fourth Dimension. Trước tiên, hãy đoán thử mình sẽ tìm hiểu bao nhiêu người. Đoán chừng thôi cũng được. Rõ ràng là bạn còn phải ngủ nghỉ, nên có lẽ sẽ không thể đi hẹn hò mỗi đêm. Và bạn sẽ muốn kết hôn trước khi bước sang tuổi 112, thế nên con số sẽ không đến nỗi quá lớn như bạn nghĩ. Để cho đơn giản, chúng ta hãy chọn 100. Chúng ta cần lấy căn bậc 2 của con số này. Vâng, ứng dụng máy tính trong điện thoại có thể giúp bạn tìm được tình yêu đích thực. Trong ví dụ của chúng ta, kết quả là 10. Giờ hãy đi hẹn hò với 10 người và lịch sự từ chối, nhưng phải ghi chú lại ai là người tốt nhất. Tiếp tục hẹn hò cho đến khi tìm được người khiến cho bạn chao đảo hơn đương kim tốt nhất ấy. Theo toán học mà nói, người đó chính là nửa kia của bạn. Không, bạn không bắt buộc phải mời tôi đến dự đám cưới đâu, nhưng sẽ thật hay nếu bạn có nhà ý, cách thức này chính xác đến đâu, hơi bị khủng. Parker cho biết trong 100 đối tượng phối ngẫu tiềm năng, với cách này, 90% khả năng bạn sẽ chọn được người tốt nhất, tuyệt thật, đúng không? Nhưng hãy đối mặt với sự thật, bạn sẽ không làm trò này. Cách này thì càng dẹp được vụ lãng mạn qua một bên càng tốt, nhưng bạn lại muốn lựa chọn bằng cảm xúc hơn. Con người là vậy, rất nhiều người mê mẩn với ý tưởng tri kỷ, một người thật tốt và hoàn hảo chỉ dành riêng cho ta, luôn chu đáo và tha thứ, cho ta chìm đắm trong sự quan tâm cùng những món quà. Và quan trọng là không bao giờ quên vứt rác giùm ta. Nhưng nếu tri kỷ tồn tại, khả năng mà bạn thật sự gặp được người đó là bao nhiêu? Randall Monroe, người sáng lập trang web truyện tranh XKCD, đồng thời là một cựu chuyên viên robot học ở NASA, đã thử tính toán. Không hề dễ chút nào. Xác suất để bạn gặp được một người hoàn hảo dành cho mình chỉ xảy ra cả đời người chỉ có 1/10.000. Nhờ, tôi biết, nghe buồn thật, nhưng đó thật sự là một thông tin rất hữu ích, bởi vì một nghiên cứu của Andrea Lockhart đã cho thấy những người kỳ vọng vào một mối quan hệ kiểu ngôn tình sẽ trải qua cảm giác thất vọng hơn rất nhiều so với những ai không trông đợi gì. Vấn đề ở đây là gì? Chúng ta mơ mộng, nhưng không cân nhắc đến hiện thực. Chúng ta không hề nghĩ đến những trở ngại trong cuộc sống sẽ ngăn cản mình thực thi kế hoạch tìm kiếm và ở bên cạnh người đặc biệt đó. Khi nghĩ rằng bạn và nửa kia sinh ra là dành cho nhau, bạn rất dễ ngộ nhận là mình chẳng cần phải làm gì nhiều cho mối quan hệ đó. Và trong một thời đại mà chuyện ly dị dễ như bẩn và ngoài kia còn rất nhiều lựa chọn khác, không có gì ngạc nhiên khi tình trạng ly dị, nghĩa là bỏ cuộc trong mối quan hệ, rất phổ biến. Chẳng ai lại nói rằng, mình đã có công việc mơ ước rồi, phù, giờ mình có thể nghỉ làm việc được rồi. Nhưng con người chúng ta lại thường hành động tương tự trong quan hệ tình cảm, bởi vì mọi sự vốn định sẵn vậy rồi, cho đến khi mọi sự hóa ra lại không phải vậy. Thế thì câu trả lời là gì? Sẽ rất hữu ích khi nhìn vào mặt đối lập hoàn toàn, hôn nhân sắp đặt. Chờ đã, tôi không phải đang bảo bạn đi cưới một người xa lạ đâu. Cứ theo dõi thêm chút nữa nhé. Ở giai đoạn đầu, hôn nhân tình yêu sẽ hạnh phúc hơn hôn nhân sắp đặt, với số điểm 70/91 trên thang đo tình yêu, so với 58/91 của hôn nhân sắp đặt. Không có gì ngạc nhiên, đúng không? Nhưng sau đó vài thứ xảy đến. Một thập niên sau, hôn nhân sắp đặt đạt số điểm 68 trong khi phía tình yêu lại ở mức khiêm tốn 40. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Chắc chắn rất là nhiều thứ. Một yếu tố then chốt chính là, trong một cuộc hôn nhân sắp đặt, bạn cần phải đối mặt với thực tại nhiều hơn ngay từ ngày đầu tiên. Bạn sẽ không nói rằng chúng ta là tri kỷ, và sau đó lại thất vọng khi vũ trụ không trao cho bạn một cuộc hôn nhân hạnh phúc một cách dễ dàng. Bạn sẽ nói mình giờ đã bị khóa tay